Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới được thu âm và đang được phát sóng trên kênh Gác Chuyện. Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập phát sóng đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Tôi ngồi xổm ngay cửa nhà ăn, lùa xong suất cơm, một bên tay kẹp cái chậu ăn, vai kia vác chăn đệm. Tôi về nhà ngủ tập thể nơi tôi đã ở trước kia, vất bịch chăn đệm lên sạp giường. Ơ này, còn hai cậu nữa đâu? Nhìn hai sạp giường trúng trơn, tôi hỏi Chu Thị Thành đang ngồi xếp bằng ở trên giường. Thành có cái mồm chuột chù nhưng mà mặt mũi trông cũng thanh tú. Đang kéo nhị, anh ta ngẩng đầu lên và bảo: lập gia đình hết rồi, chỉ còn trơ lại mình cậu độc thân thôi đấy. Anh ta nhếch mép cười có ý lấy lòng, nhưng lại cố tình tỏ vẻ khiêm nhường rất bề trên. Chỉ có kẻ độc mồm độc miệng thì mới có cái kiểu cười như thế. Tôi đột lại ngay: vẫn cứ hơn anh đi, tôi thì không có vợ. Còn anh thì có vợ mà chẳng được về với vợ. Anh ta im lặng, lại cúi đầu kéo khúc Lưu Dương Hà. Ngón nhị của anh ta khá mỏi mẫn, tiếng nhạc buồn bã sâu lắng, nhưng anh chỉ chơi bài Lưu Dương Hà mà thôi, chưa bao giờ chơi một bài nào khác. Anh là vật tư rồi thừa trong nhà tù, nguyên là trưởng phòng cung ứng của đoàn xây dựng nông trường. Năm ấy để nhét đầy nhà tù, người ta lôi từ sư đoàn bộ và nông trường các trung đoàn về không biết bao nhiêu là ma vương quỷ sứ. Chúng tôi đã từng bị giam chung một chỗ. Về sau xóa bỏ nhà tù thì tất cả bọn ma vương quỷ sứ đều trở về đơn vị cũ. Có người được trở lại nguyên chức, riêng có anh thì không được thả. Vẫn ở dãy nhà độc thân của đại đội này, cùng với cánh công nhân nông trường không vợ con chúng tôi, cũng đã được mấy năm rồi mà chẳng ai biết thân phận anh ta là như thế nào. Tiếng đàn vang vọng dập dờn trong bốn bức tường đất. Tôi giải chăn đệm và ngả người xuống giường, ngắm nhìn cái mồm chuột chù và tròm râu nhọn hoắt của anh ta. Trời tối dần, bóc dáng già nua của Thành cứ nhỏ dần đi, cuối cùng chỉ là một bóng đen. Chỉ có dòng nước trong vắt của con sông Lưu Dương rì rầm chảy, như cố sức thoát ra khỏi căn nhà nhỏ sách nát tiêu điều này, qua các cửa sổ và khe cửa chính mà róc rách tuôn chảy ra ngoài. Căn phòng quạnh quẽ, không khí quạnh hiu, cả tiếng nhạc cũng thật cô quạnh. Tôi chợt hiểu tiếng đàn của anh Lưu Dương Hà có vổ lời vào thì trở thành ca khúc ca ngợi lãnh tụ vĩ đại. Chưa riêng làn điệu thì chỉ thuần túy và điệu dân ca Hồ Nam, âm vực vừa phải và cái quãng nhảy tương đối hẹp ấy thể hiện ra một cách nền nã nuột nà, làm điệu trữ tình ưu uất sầu tư. Tôi ngồi dậy, ý tứ hỏi anh ta bằng giọng của người có lỗi: nhớ nhà lắm phải không? Trong bóng tối chỉ thấy anh ta hai mắt thẫn thờ, nhìn đăm đăm vào bản nhạc hay là một người, một vật nào đó ở trước mặt mà mắt tôi không thể trông thấy được. Một lát sau anh nói thận trọng nhẹ nhàng đặt cây nhị xuống, thở dài náo nuột, nhưng lại trả lời khác hẳn: có nhớ nhà đâu, chỉ vì công việc nặng quá nên làm mệt thôi. Anh chỉ dám lén lút gửi chút tình cảm riêng tư vào điệu nhạc ca khúc cách mạng. Chẳng khác nào tên buôn lậu gửi món hàng trái phép của mình quá giang trên những chuyến tàu xe hợp pháp để chuyên trở tới nơi hắn cần đến. Giá mà anh dám bộc bạch những lời thổ lộ can tràng thì chúng tôi đã chuyên vãn được với nhau rồi. Anh đã tốt nghiệp một học viện quân sự nào đó của Quốc dân đảng, vốn học thức khá sâu. Nhưng mà anh chẳng chuyện trò tâm sự bao giờ, thường ngày cũng ít nói ít cười. Có lần tôi gọi đùa nhà ngủ tập thể này là ủy ban độc thân, nghe vậy anh hãi hết cả hồn. Tới một xó xỉnh hẻo lánh, anh mới thận trọng nhắc nhở tôi: trời ơi cậu Trương, sao cậu lại cả gan gọi là ủy ban gì thế à? Lãnh đạo là họ Chúa để ý tới cái việc tổ chức này nọ đấy, người ta mà nghe được thì nguy to chứ chẳng chơi. Mà nào anh có mắc bệnh tâm thần gì đâu, anh thường ngồi úp mặt vào tường nắn nót viết đơn khiếu nại bằng nét chữ chân phương thật đẹp. Thế nào, vẫn chưa có hồi âm à? Tiếng nhạc quạnh hiu khiến tôi thông cảm đồng tình với anh, tôi lại hỏi: suốt mùa đông tôi ở trên núi, cứ tưởng anh được về nhà lâu rồi cái đấy, té ra anh viết nhiều như thế mà vẫn không ăn thua. Sao lại không ăn thua? Anh nói nghiêm túc: chỉ tại trên chưa nhận được đi thôi, chắc lại bị người đào đó ách lại đâu đó. Cậu phải biết mình là người đã từng lập công đấy. Anh đã lập công á? Anh lập công gì đấy? Hay là sau khởi nghĩa, anh còn tham gia chiến đấu trong giải phóng quân? Ôi, cậu đâu có biết. Anh chán trường nằm xuống, dường như để nhớ lại dĩ vãng, đại cách mạng văn hóa mở màn. Lúc ấy chúng tớ tập trung học tập ở sư đoàn bộ. Tài liệu về quá khứ của rất nhiều người ở bộ đội khởi nghĩa của chúng tớ trước kia đều là do tớ cung cấp. Nghe vậy là tôi hiểu ngay tất cả. Những phần tử Quốc dân đảng trước đây đã theo về với cách mạng bị anh tố giác cung cấp về quá khứ cho cấp trên. Bây giờ không biết những ai đã được minh oan, khôi phục chức vụ ở ngành nông trường. Người đó đã ách lại giữa chừng những lá đơn khiếu nại của anh ta. Chính công lao tố giác của anh đã quay lại làm hại anh. Nhưng bản thân anh là người trong cuộc lại chẳng biết gì. Tốt thôi, anh cứ viết cho hay vào, cho nhiều vào. Thế nào cũng có ngày cấp trên nhận được. Dứt khoát đến ngày anh được về, tôi an ủi anh. Hãy đợi đấy. Tôi nhanh chóng tụt khỏi giường đi ra ngoài. Tôi đã gặp rất nhiều kẻ thích đi tố giác người khác. Chủ nhiệm ban doanh nghiệp chỉ là một tên trong số đó thôi. Và đây là lại thêm một tên nữa. Nhưng bây giờ thì hình như anh đã bỏ nghề tố giác rồi. Chỉ chuyên viết đơn khiếu nại. Lúc đầu thì đi vu cáo hãm hại người ta. Về sau lại đi thanh minh khiếu nại cho mình. Đấy cũng là một kiểu số phận của con người. Trong đêm tối bỗng hôi nồng nặc mùi hút phân khăm khăm. Phải chăng sắp trở trời chăng? Nhưng cũng phảng phất hương thơm thanh khiết mát lịm cả tâm can của hoa liễu quý hương. Đã cuối xuân rồi còn gì? Trong nhà họ lắp một bóng đèn to quá mức quy định. Tôi bước vào mắt lim dim vì chói. Xin chào, các vị đang làm gì đấy? Đánh cờ à? Cô ta ngẩng đầu lên và cười khúc khích. Cờ bạc gì đâu? Chẳng qua bà má nhà tôi viết hộ lá đơn thiếu nại. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng cúi xuống một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Trên giường là một tờ giấy trắng. Lúc ấy tôi mới nhìn thấy tay cô đang cầm cây bút viết. Bà má bảo tôi: Cậu Trương ơi, cậu đã đến. Tôi thấy phải nhờ cậu viết hộ thôi, cậu văn hóa cao mà. Xin lỗi bà, tôi chưa hề viết đơn khiếu nại hộ ai bao giờ. Nếu bà viết đơn đăng ký kết hôn thì tôi sẵn sàng viết hộ ngay, đảm bảo là trên sẽ phê chuẩn. Cái đồ quỷ sứ cái nhà cậu, tôi mà kết hôn ai người ta lấy mà kết, còn mà hết hồn. Kết hôn với Chu Thụy Thành ấy, vợ lão ta bỏ đi với người khác rồi, có lẽ lão ta chưa biết đâu. Hai người đẹp đôi đấy, lão ta cũng đang viết đơn khiếu nại mà. Cái cậu này chẳng bao giờ nói chuyện cho nghiêm chỉnh. Cậu em của tôi ơi, cái đời cậu chỉ khổ với cái mồm thôi cậu em ạ. Tôi nói thế không đúng à? Tôi xuồng xã ngồi lên giường bà má, giường bà đối diện với cô ta. Tính tôi xưa nay rất nghiêm túc đứng đắn. Có điều thời buổi này chuyện đúng đắn nghiêm chỉnh người ta coi như trò đùa. Còn chuyện bậy bạ hoang đường lại coi là đứng đắn. Với lại tôi trước sau 5 lần mắc tội. Có lần nào mắc tội vì cái lỗ miệng nói ra đâu. Mà vì tay tôi viết đi chứ. Bà xem, người như tôi bà còn nhờ viết đơn khiếu nại cho bà sao được. Biết đâu càng viết càng tồi tệ, rồi bà lại bị bắt ra mất thôi. Bà Mã lên 8 tuổi đã về làm con dâu nuôi dấm sẵn ở trong nhà địa chỉ nhỏ ở Sơn Đông. Được 8 năm thì quê bà được giải phóng. Người chồng hơn 30 tuổi trong chiến tranh loạn lạc, không biết chạy đi đâu mất. Đoàn trưởng Bần Nông ở quê bà đem lòng yêu, nhưng cô dâu hờ 16 tuổi đầu ấy lại dại dột từ chối hạnh phúc. Ông đoàn trưởng Bần Nông tức quá hóa thù, chờ mãi cho tới năm 58, đại nhảy vọt, mới kiếm được dịp tốt trả thù, chụp cho bà cái mũ con nhà địa chủ. Bà đau khổ uất ức, trốn đến cái nông trường ở một tỉnh xa xôi heo hút này, làm công nhân nông nghiệp. Tờ lệnh truy nã đuổi sát sau lưng bà cho tới năm 1963 trong phong trào giáo dục xã hội chủ nghĩa, người ta đã tìm ra bà. Nông trường bèn coi bà là địa chủ bỏ trốn, xử bà 3 năm tù. Tuy đã mãn hạn tù và đã được phóng thích từ lâu, nhưng đến nay bà vẫn là địa chủ. Bà viết đơn là để xin bỏ cái mũ oan uổng nó đi, nhưng chính miệng bà đã kể với tôi, cái ông bí thư đoàn trưởng Bần Nông ấy bây giờ làm bí thư công xã ở quê bà, việc đánh giá phân loại địa chủ tốt xấu phải thông qua chính quyền địa phương, thế thì có khác gì bỏ đơn khiếu nại vào bồ dưới lộn thôi. Người ta sống là phải có hy vọng, tôi không nỡ nhẫn tâm dập tắt niềm hy vọng của bà. Đành phải đùa tếu cho bà quay khoảng phần nào. Cậu Trương này, cậu cũng phải khiếu nại đi mới được. Cậu xem ra cũng sắp 40 rồi đấy. Cậu mà được minh hoan, vẫn còn về trường dạy học được. Bà Mã nhìn tôi, nói rất chân thành. Người ta thường tưởng rằng cái gì mình thích ăn thì cái ấy là cái thứ ngon nhất trên đời. Mong muốn người khác cũng nếm thử xem. Tôi móc túi lấy thuốc, mắt chăm chú nhìn mặt bà Mã. Đúng là một khuôn mặt khác thường. Bà chỉ hơn tôi 4 tuổi. Dường như mỗi một ngày trôi qua đều để lại trên mặt bà một vết nhăn. Hèn nào cả ông cụ 70 cũng gọi là bà lão. Bà cứ về đi. Tôi nghĩ là bà cứ về quê hương bản quán của bà đi. Khuôn mặt bà chính là lá đơn khiếu nại đầy đủ nhất. Để cho lão đoàn trưởng Bấn Nông ngày xưa, lão bí thư công xã bây giờ ấy nhìn lại xem. Anh còn có nhận ra được người thiếu phụ xinh đẹp mà anh từng theo đuổi hay không? Nếu như lão còn đôi chút lương tâm, dứt khoát là lão sẽ minh oan cho bà. Nhưng e rằng cái loại người ấy thì 1mg lương tâm cũng chẳng còn đâu. Song bà vẫn đang hy vọng. Không những bản thân mình ôm ấp hy vọng mà còn chia sẻ hy vọng với người khác. Về lương thiện ẩn giấu dưới những nếp nhăn chi chít ngang dọc, khiến cho khuôn mặt bà vẫn le lói chút ít hồi quang của vẻ đẹp 16 xưa kia. Bà khác, tôi khác. Tôi châm thuốc nói với bà. Tôi thoạt đầu là phái hữu, rồi sau là thành phần phản cách mạng. Tôi không biết phải khiếu nại vào việc nào nữa. Bà mà cất bỏ được mũ địa chủ thì muôn sự tốt lành. Bà nên viết đi. Thế nào cũng có ngày mọi chuyện sẽ được làm rõ cho bà. Tôi thật lòng cầu phúc cho bà. Ôi, làm rõ được thì tốt quá. Cuộc sống đọa đầy oan ức thế này cực nhục lắm. Cô ta quay sang bà và hỏi: chúng mình viết tới đâu rồi nhở? Năm 1963. Thôi, lát nữa hay viết. Cô bỏ bút xuống, ngả ngựa tựa lưng vào người. Có khách đến chơi, phải chuyện trò một lát nữa chứ bà. À, phải rồi. Cậu xem tôi cứ mụ mị hết cả lên vì lo cho mình. Cô cậu ngồi chơi đi, tôi đi kiếm chút mực đã. Bà Mã cố tình lánh đi chỗ khác. Đúng là một bà già tinh tế và ý nhị. Thế mà bà lại không biết nhận được sự nâng đỡ cất nhắc của đoàn trưởng Bần Nông. Kết quả là... mùi hương hoa quế liễu hương càng đậm đà hơn. Hình như là sắp có mưa bão. Hương thơm ùa vào phòng qua cửa sổ và khe cửa chính. Căn nhà nhỏ kia mọi thứ bên trong đều muốn thoát ra. Còn căn nhà này mọi thứ bên ngoài đều muốn ùa cả vào. Tôi hỏi: sao cô không viết đơn kêu oan cho mình? Ui sao? Vớ vẩn. Chuyện tình cảm ai giải bày cho ra lẽ được. Tôi không sai thì anh ta sai. Mà tôi vào la cải rồi thì còn bới chuyện ra làm cái gì nữa. Với lại dẫu có minh oan được cho tôi thì 3 năm trời đã trôi đi qua, làm sao mà tìm được để đền bù cho tôi nữa. Tôi không biết nói gì hơn. Cô nhìn vấn đề còn sâu hơn tôi. Cô mặc áo sơ mi trắng, khuy cổ không cài, cổ áo trễ xuống, để lộ một mảng ngực hình tam giác. Nước da vẫn cứ trắng ngà. Chẳng phải sờ vào đó cũng cảm thấy làn da ấy vẫn ấm nóng mịn màng. Tôi mỉm cười. Anh nên làm cái đơn khiếu nại đi. Anh phải lần lại từ đầu, từ cái chuyện phái hữu ấy. Những việc về sau này kỳ thực đều từ đấy gây ra cả thôi. Anh được minh oan, biết đâu chẳng đúng như lời bà Mã, lại được đi dạy học. Thôi, cho qua thôi. Tôi xua tay gạt đi. Chính vì phải lần lại từ cội rễ, cho nên giờ đây tôi mới không hư đâu một bớ ra nữa. Vậy thì chờ đến bao giờ? Tôi rời mắt khỏi mảng ngực hình tam giác, nghĩ xem trả lời cô thế nào. Chắc là anh còn chưa biết. Đặng Tiểu Bình được minh oan rồi đấy. Thế á? Đúng là một cái tin khiến tôi sửng sốt và phấn khởi. Thảo nào mà bây giờ viết đơn khiếu nại đã thành cả một phong trào. Có thật thế không? Đúng là như vậy. Người ta đã ra làm việc rồi. Cái điều mà ban chiều cô bảo là muốn nói với tôi có lẽ là việc này đây à? Việc này vốn phải tuyên truyền ở trên báo, trên đài để mọi người đều biết. Đằng sau báo và đài chắc chắn còn có bao nhiêu là văn kiện, viên đỏ, từ số hàng đơn vị cho tới tận số hàng trăm ấy chứ. Nhưng mà ở khu công nhân nông trường heo hút hoang vắng này, ở cái làng nhỏ được thu gom lại bằng những thứ linh tinh tạp nhạp do gió trời tung đến một cách vô ý thức, dưới con mắt một người sống ở các làng nhỏ như tôi, thì công việc quốc gia đại sự được chuyển đến đây qua con đường môi giới trung gian, chẳng khác gì một chuỗi tượng hình, một chuỗi dấu hiệu. Là nó đấy, mà cũng chẳng phải là nó đâu. phải qua những nét chữ gãy khúc ngoằn ngoèo ấy mà tìm cho được con đường đến với nó. Nhưng các nét chữ ấy gãy khúc ngoằn ngoèo đã tạo nên một mê cung Minox thật sự. Người ngoài cuộc dứt khoát không thể nào lý giải được. Bộ máy nhà nước khổng lồ tầng cao nhất, thông qua không biết bao nhiêu tầng khởi động dây chuyền, hết nước này sang nước khác, chuyên lực của nó xuống dưới. Đến được đất này chẳng khác nào hành tinh của ánh sáng mặt trời phải trải qua sự phản xạ của mặt trăng để tới trái đất. Đầu dây thần kinh của chúng tôi chỉ có thể cảm nhận mong manh cái rung động khẽ khàng ấy thôi. Ở đây từ cái việc lớn như tăng giảm định lượng lương thực, cho tới cái việc bé như hôm nay ông bí thư chủ động mời tôi hút một điếu thuốc lá. Anh hãy đi săn lùng những tin tức kỳ diệu sâu xa trong đó. Lý giải không nổi đâu, hoàn toàn phải nhờ vào cảm giác. Cho nên mọi thứ đều trở nên thần bí. Sao băng, động đất, gà mái gáy, quái thai, hài nhi lông lá cùng các hiện tượng tự nhiên ly kỳ quái gở, rồi Việt Nam đình chiến, Sihanouk thăm Trung Hoa, văn chương đại cà sa của Diệu Văn Nguyên, thứ tự sắp xếp họ tên trong các đại tiệc quốc gia, cùng mọi tin tức về hè, thông tấn bờ bụi dường như đều có ý nghĩa quan trọng ngang nhau đối với xã hội. Đây là thời đại thịnh hành học thuyết thiên nhân hợp nhất, trời với người hợp thành một. Chúng ta đã quay lại thời kỳ Trung Cổ. Tôi cố gắng sức tìm hiểu qua chính trị kinh tế học, và mọi điều trong sách vở đều rõ ràng minh bạch. Trên nét lớn tôi biết rõ xã hội phải đi theo phương hướng nào. Sự lý giải đó không những là chỗ dựa cho tôi sống, mà còn hóa thành những xúc tu trực giác trong tâm hồn tôi. Nhưng hễ chạm vào thực tế là lập tức tối tung cả lên. Tin tức truyền tới hiện ra theo thứ tự phi tuyến tính, hơn nữa mang tính tùy tiện cực đại. Chúng tràn ra khỏi mọi nền nếp thông thường và gây nhiễu cả trực giác, chẳng khác nào cơn mưa kim loại do máy bay tung ra để làm nhiễu sóng radar. Nhưng mà lần này thì tin tức khác hẳn mọi khi. Trực giác báo cho tôi hay rằng ở ngoài kia thật sự đã có biến đổi. Một nửa đã luồn qua ống khói, một dòng máu nóng truyền khắp mọi huyết quản toàn thân tôi. Cũng từ một chiếc thuyền ngã xuống, kể gì người ta ngã xuống trước, kẻ lăn xuống sau. Giờ đây rút cuộc đã có một người leo lên được lên thuyền, hơn nữa lại giữ chân thuyền trưởng, thì việc đầu tiên theo lẽ thường là ông ta sẽ phải chỉ huy công việc cứu vớt. Còn như sau này con thuyền ấy sẽ hướng về đâu trên biển cả mênh mông thì phải đợi cứu vớt cho hết những người bị nạn đã hẳn hay. Cô nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, đôi mắt đàn bà không phải mắt cừu, nhưng mà lại giống hệt mắt cừu. Dịu hiền, hoài nghi, cảnh giác và do dự. Giờ đây tôi có thể nói gì với cô? Một thứ cảm giác mông lung mơ màng không thể coi là sự lý giải. Và dẫu có lý giải được cũng khó mà lọt vào được tòa mê cung ấy. Từ đầu cô muốn đánh chìm con thuyền lớn ấy. Tôi đã ngã xuống nước rồi thì tất cả đều phải ngã xuống hết đi. Con thuyền lớn ấy phải dành một chỗ cho tôi. Tôi chỉ muốn trở về con thuyền lớn đó hong khô quần áo, liếm sạch vết thương trên mình, duỗi bốn tay chân ra sưởi nắng và tự đáy lòng ấp ủ một nguyện vọng thầm kín. Tham gia vạch hướng đi cho con thuyền. Kinh nghiệm mười mấy năm qua đã chứng minh có thể do một người cầm lái, nhưng mà không thể để cho người ấy thích lái thuyền đến đâu thì sẽ đi đến đó. Cơ mà liệu có thể nói những điều ấy cho cô ta nghe được chăng? Đèn điện vẫn tỏa sáng lóa mắt. Tôi không quen với thứ ánh sáng này nữa rồi. Ở chuồng cừu này mấy tháng nay chỉ đốt một chiếc đèn dầu hỏa như ở thế kỷ trước. Tôi yêu thích cái ấm áp trong bóng tối, tưởng tượng rằng những lời thỏ thẻ rì rầm trong bóng tối, nhẹ nhàng, êm ái, ve vuốt tâm hồn cô quạnh của tôi. Và giờ đây trước mặt tôi đang ngồi là một người đàn bà bằng xương bằng thịt hẳn hoi, hơn nữa lại là cô ta. Cô đang khuyên tôi bằng một giọng nói tha thiết du dương. Nhưng mà giọng nói ấy nghe ra cứ ớ mờ lơ lửng, dường như có điều ý tại ngôn ngoại. Tôi bỗng hiểu ra ý nghĩa dò hỏi trong ánh mắt cô. Căn buồng giờ đây có hai ta, một người đàn ông không vợ với một người đàn bà không chồng. Lẽ nào chỉ có quanh quẩn khiếu nại với lệ minh oan? Ngoài ra, không còn chuyện gì để nói nữa hay sao? Ánh mắt cô không những có vẻ thăm dò do dự, mà luồng sáng long lanh trong mắt cô còn chứa đựng cả sự chờ đợi, ước ao và hứa hẹn. Dường như cô sẵn sàng tư thế, chỉ còn chờ tôi xông lên tiến công, nhưng mà chắc chắn là cô không chống trả. Cô đã sẵn sàng tan rã hoàn toàn trước đòn tấn công của tôi rồi. Tôi ngồi trên giường bên này, cô ngồi trên giường bên kia. Ở giữa là một dẻo đất nông sẫm, không đầy 2 mét. Dẻo đất đấy đúng là con sông, hán giới sở hà. Trên bàn cờ tướng, anh cho nó là thành cao hào sâu thì nó thành cao hào sâu. Còn anh cho nó là chẳng có gì đáng để kể thì nó lập tức biến đi. Bung tay một cái là hết nhãn ngay. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Trên mặt trên môi cô thoáng hiện một nét cười khó hiểu và thần bí. Sự vẫy gọi táo bạo và thầm lặng dồn dập nổi lên trong không khí tĩnh mịch. Cô vẫn mặc áo quần đấy, nhưng mà dưới làn áo quần mỏng tang hằn rõ những đường cong tuyệt diệu. Một cơ thể khỏa thân trần như nhộng lại hiện rõ trước mặt tôi. Cái hăng say về chính trị và cái dạo dực về tình dục xem ra rất là giống nhau. Đều là kích thích tố nội tiết trong cơ thể người ta. Nó kích thích người ta lao mình vào dũng cảm, kiên định, tiến thủ, chiếm hữu để giành lấy sự thỏa mãn về niềm vui sướng của sự dân hiến. Hôm nay là ngày tốt lành. Mọi sự tốt lành làm sao lại đổ dồn vào một ngày hôm nay thế này? Thật đáng là để ăn mừng lắm. Tôi đã như giải phóng được một nửa rồi. Mặt môi tôi cũng thoáng một nụ cười khó hiểu và thần bí. Tôi nghĩ là cô lý giải được. Tôi nghĩ là cô có thể biết tôi đang nghĩ gì. Một khi cô đã từng phân biệt được những ánh mắt khác nhau của những người đàn ông, kích thích tố màu vàng ấy cứ tăng dần lên mãi. Tôi đã ngà ngà say, tôi đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc nơm nớp thấp thỏm, một trạng thái căng thẳng cực kỳ khoái lạc. Tôi lại cảm thấy miệng khô lưỡi bỏng, y hệt như giữa cái bãi lau lách năm nào. Nhưng đúng vào lúc tôi toan nói một câu, toan làm một điều gì đó, thì bà má đã đẩy cửa bước vào. Chà, đi khắp mà không kiếm được mực. Bà má đưa ánh mắt như tò mò, dò hỏi, liếc nhìn tôi và cô ta. Cái số mình sao mà khổ thế? Viết lá đơn khiếu nại mà cũng khó khăn trề trần. Bà ra văn phòng mà xin, chỗ kế toán có đấy. Ôi, làm sao mà tôi lại dám như thế? Bà má giả bộ sợ sệt và nói. Bí thư Tào lại hỏi chị viết gì? Chị chẳng có ai thân thích bạn bè thì viết cho ai? Chắc chắn lại viết đơn tố giác. Chúng tôi đều phá lên cười thoải mái. Khuôn mặt nhăn nheo của bà lại ánh lên nét ngây thơ hồn nhiên của tuổi 16. Chỉ có cô cậu là hay. Cứ phớt lờ nó đi là chẳng buồn phiền gì nữa. Bà lại ngồi xuống chiếc giường gỗ, cầm lấy cái áo đen khâu giờ, giấu mặt vào trong áo, nói toạc móng heo ra. Thật đấy, tôi không nói chơi đâu. Hai cô cậu thật là đẹp đôi lắm. Cô không nói gì, chỉ nhảy miệng cười. Bà má quả là tốt bụng, nhưng mà tính khí nóng vội. Tôi bảo, ý bà bảo là tôi không làm đơn khiếu nại và cô ấy không làm đơn khiếu nại chứ gì? Vậy thì bà viết đơn, Chu Thụy Thành cũng viết đơn, hai người cũng thật là đẹp đôi đấy thôi. Cậu lại tếu táo nữa rồi. Tôi nói thật lòng đấy, hai cô cậu đều đã đi lao cải, chẳng còn ai chê ai nữa. Tuổi cũng sàng sàng ngang nhau, cậu có văn hóa thì văn hóa người ta cũng không thấp, học hết sơ chung rồi đấy. Hoàng Hương Cửu vừa về đến nông trường này một cái là tôi nghĩ đến việc ấy rồi. Chỉ còn chờ cậu nữa thôi. Thôi, tôi không lấy chồng nữa đâu. Đời tôi lấy chồng như thế là đủ lắm rồi. Ấy chết! Làm sao lại không lấy chồng được cơ chứ? Đàn bà trời sinh ra là để ghép đôi với đàn ông. Tôi chẳng có ai vời, có người vờ là tôi cũng lấy chồng ngay đấy. Xem chừng bà má quyết tâm giả phết. Sao lại không ai vời? Người vời đầu tiên là ông đoàn trưởng bần nông nhá. Nhưng mà bà có theo đâu? Không được đâu. Anh ta có vợ có con. Giá mà anh ta chưa có gia đình là tôi đi theo anh ta ngay. Anh ta khá đáo để, người cao to vàm vỡ, làm ăn giỏi giang, có tướng làm quan nữa chứ. Anh ta chụp mũ cho tôi chẳng qua là định làm cho tôi bớt kiêu kỳ đi, chứ chẳng có ý cái gì khác đâu. Xem ra bà vẫn còn tiếc cái anh đoàn trưởng bần nông ấy. Nhưng anh ta thì đã làm hại bà, khiến bà phải lìa bỏ quê hương bản quán đi lao cải 3 năm. Vậy tại sao lúc đầu bà phải trốn đi? Thực ra cũng không phải là anh ta quá quát đến mức tôi chịu không nổi đâu. Thật ra là quê nhà đói quá, bỏ trốn đi. Cũng không phải một mình tôi. Chúng tôi kéo nhau đi cả đoàn cả lũ ấy chứ. Nhưng chỉ có tôi là rủi ro. Nhưng mà bà nghĩ xem, tờ lệnh truy nã ấy vẫn là do ông đoàn trưởng phát đi cơ mà. Bà đừng có si tình như vậy nữa. Ôi dồi ôi, anh ta chỉ muốn bắt tôi về, về với anh ta. Ai ngờ gặp phải ngay cái phong trào. Đành chịu thôi. Đúng như lời Hoàng Hương Cửu, chuyện tình cảm ai mà giải bày cho minh bạch được. Tôi nhìn cô, thấy cô chỉ nhìn bà má và cười. Cười cái ý nhị sâu xa, thông cảm đồng tình với bà chăng? khinh rẻ bà chăng, giễu cợt bà chăng, hay là khích lệ bà, để bà lại nêu chuyện hai chúng tôi. Tôi rời nhà họ ra về, trời đầy sao. Trong bóng tối, Hà Lệ Phương, cô gái thanh niên trí thức ở Bắc Kinh về nông thôn lao động thực tế, cất tiếng hát khe khẽ theo điệu dân ca cô dắt. Cho em một bông hồng. Thân em giá chẳng cao đâu, tất ni lông chỉ hai bao thôi mà. Nếu anh cảm thấy chưa vừa, xin thêm một chiếc đồng hồ nghe anh. Ông anh ơi, đến nhà em ngồi chơi một lát được không? Cả mùa đông ở trên núi đủ rồi. Thế nào mà chả dành dụng được 7-8 tờ đại đoàn kết? Khuya giờ còn đến làm gì? Mai tôi đến nhá. Khuya mới dễ làm ăn chứ. Anh ấy nhà tôi về Bắc Kinh thăm bố mẹ rồi. Cô không sợ đen về nó nện trò? Anh ta ngoài ấy cũng vậy thôi, kiếm tiền bằng hai ngón tay. Cặp mắt cô sáng lên như mắt mèo trong đêm đen mực. Lúc này ai còn quản ai nữa cơ chứ. Về ngủ đi, đen là bạn tôi mặt mũi nào mà làm như vậy. Dòng nước nhỏ vẫn rầm rì chảy, gặm dần tảng băng đông cứng ở trên. Tôi ngửa mặt lên trời và thở dài. Tôi suy ngẫm thế nào cho thấu đáng về con người được đây. La Tông Kỳ cưỡi trên chiếc xuồng xà cái, buông thõng hai chân xuống. Gọi là xà cái nhưng chỉ là cây gỗ bằng cánh tay thôi. Anh đang trái thêm dàn bếp. Họ chỉ cậu mười mấy năm rồi mà sao cậu vẫn ngây thơ thế nhỉ? Mình khuyên cậu chớ ôm ấp quá nhiều hy vọng. Anh đặt đinh vào đúng chỗ đã định sẵn, vung búa lên đóng. Đúng thế, mình cũng đã được minh oan rồi. Mình cũng đã cảm nhận được công việc. Tất nhiên là chức vụ bé hơn nhiều, nhưng cũng coi như đứng đầu một vùng. Có điều mình cũng phải báo cho cậu biết, mình liệu có thể xoay chuyển được trời đất này chăng? Anh có vẻ bực bội và dường như nhắc nhở tôi phải tỉnh táo. Tôi đi bộ suốt buổi sáng từ trại trung đoàn đến trại trung đoàn của anh, vừa đúng 40 dặm đường. Ánh nắng trong trẻo lạ thường khiến tôi nhớ tới biển cả. Tôi muốn đến chỗ anh để học hỏi anh về những chữ tượng hình ấy. Anh biết cách dắt tôi đi vào mê cung, nhưng anh vừa dẫn tôi đến hành lang thứ nhất thì ánh mặt trời đã tối sầm. Tôi cứ ngồi uống trà mãi không thôi. Trà ngon tuyệt. Lâu lắm rồi tôi mới lại được uống trà này. Nó sẽ làm tiêu hóa hết các món thịt tươi sống. Một chén trà có thể biến tôi từ một động vật ăn thịt thành một con người. Văn minh thật là kỳ diệu. Trong căn phòng có buông mảnh trúc, vang lên tiếng băm lạch cạch. Chu Thục Quân đang băm nhân bánh. Có thịt có bột là được, cơ sao có phải lấy bột lọc thịt thì ăn mới ngon. Tất cả những thứ đó tôi đều đã cảm thấy xa lạ lắm. Còn cái sân nhỏ này giống quỳ đất thục, tuy chưa trổ hoa nhưng mà đã xanh tốt lắm rồi. Trên mảnh đất con vuông vắn bằng phẳng, cà chua, ớt, cà pháo đã lên xanh. Đất vàng được cào phẳng lì mượt mà xanh ngắt, trông chẳng khác gì một tấm thảm. Hai chú bướm xám nhởn nhơ bay lượn, sát tường còn có một cây hại con. Cuộc sống của một con người bình thường là như vậy đấy. Tôi có cảm giác như được trở về nhà, mặc dù tất cả những thứ đó đối với tôi vô cùng xa lạ. Tôi ngả người trên chiếc ghế dựa vải bạt, thiêu thiêu buồn ngủ, nhưng mà trong lòng lại rất nôn nao, muốn tiếp tục câu chuyện. La Tông Kỳ nói tiếp. Mình là trại trưởng trung đoàn này, nhưng để cộng tác và giúp việc mình, người ta giao đến đây cho mình một con người như thế nào? Mình chỉ nói một việc thôi là cậu sẽ đủ hiểu. Bà này vốn là bí thư nông trường Tần Cừ, đại cách mạng văn hóa. Dĩ nhiên là gà tuốt tuột bà ta vào trong đó. Con gái bà viết thư gửi đến trùng bò cho bà. Mẹ ơi, con không được gia nhập Hồng Vệ Binh. Mẹ con mình phải cắt đứt quan hệ thôi. Dẫu rằng chỉ giả vờ cắt tạm ít lâu thôi cũng được. Nhưng bà ta đã trả lời như thế nào? Bà ta thừa nhận là bà là phần tử tam phản, chính cống 100%. Yêu cầu con gái phải thật sự chú ý, không phải giả vờ, cắt đứt quan hệ với bà. Trong tư tưởng triệt để phân rõ ranh giới, không được tình cảm yếu đuối, và yêu cầu con gái phải kiên quyết cách mạng đến cùng. Kết quả là con nhóc con 17 tuổi đầu ấy trở thành tên đầu trai hung dữ đánh người không gây tay. Nghe nói chính tay của nó đã đánh gãy xương hai ông bà già địa chủ. Cậu nghĩ xem, một con người đang tâm chối bỏ cả mẹ đẻ ra mình thì nó còn nể ai nữa. Chỉ có một người mẹ bị ma quỷ cám dỗ mới nuôi dạy nên một đứa con để ma quỷ cám dỗ như vậy. Thế đấy, một bà như vậy thì làm bí thư đảng ủy cho mình. Mình bảo để anh em công nhân tự trồng lấy ít rau, đất hoang ở đấy thiếu gì. Lúc rỗi rãi tranh thủ vỡ hoang một tí, cải thiện đời sống cũng tốt. Rau vừa mới nảy mầm, bà ta cho ngay máy kéo đến, cày chốc đi bằng hết. Mình bảo trên 9.600.000 cây số vuông đất đai Trung Quốc này, thì một cây cà pháo, một gốc dưa chuột, một cây cà chua mọc lên đều là của cải xã hội, chủ nghĩa cả thôi. Sao không để cho họ trồng? Bà ta bảo, của cải xã hội chủ nghĩa chỉ có thể do xí nghiệp quốc doanh sản xuất ra thôi. Mọi sản xuất cá thể đều là tư bản chủ nghĩa tốt tuần thuột. Bà ta lại còn tuôn ra hàng tràn Mao ngữ lục. Mình tất nhiên nói không lại bà ta. Từ đấy hai người gặp nhau chẳng ai nói với ai. Bà ta đi đường bà ta, mình đi đường của mình. Cậu Trương, cậu nghĩ xem, một trại trưởng trung đoàn với một bí thư đảng ủy, quan hệ công tác như vậy thì làm ăn tốt thế quái nào được. Đến con số trung bình cộng giữa hai bên cũng chẳng mong đạt được. Lực lượng của hai bên chống đối nhau, triệt tiêu nhau thì cuối cùng chỉ là con số không thôi. Từ đấy mình suy ra, Đặng Tiểu Bình, bà này chí ít cũng không phải là kẻ đã trừng trị mình ngày xưa, còn Đặng Tiểu Bình thì lại phải cùng với những kẻ vừa mới đây thôi đã trừng trị mình. Bây giờ lại cùng ngồi vào Trung Nam Hải, chèo lái một con thuyền. Cậu nghĩ xem, để một đám người chưa hoàn hồn ngồi cùng thuyền với bầy sói đói khát, kết quả sẽ như thế nào? Hơn nữa, Chu Thủ tướng lại đang ốm. Theo mình thì chỉ có thể là tiếp tục bi kịch thôi. Anh ngừng tay búa, từ trên cao nhìn xuống phía tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi nghĩ tới con cừu già ốm yếu bi quan trong chuồng lâu nay. Tôi mỉm cười buồn bã. Chà, đại mộng thủy tiên giác, bình sinh ngã tự chi. Có nghĩa là giấc mơ lớn ai tỉnh trước, cả đời ta tự hiểu ta. Này cậu La, mình cảm thấy là màn bi kịch này đã kéo quá dài rồi, diễn suốt mười mấy năm trời. Không biết cảm tưởng khán giả ra sao, chứ mình là diễn viên, mình thấy mệt mỏi hết sức. Cả cái Trung Quốc này, làm gì có ai là khán giả, tất cả đều là diễn viên. Anh nói một cách quả quyết. Một số sắm vai kẻ đi trừng trị người, một số khác lại sắm vai người bị đi trừng trị. Cho tới một lúc nào đó lại đổi vai cho nhau. Cậu chỉ bị mệt mỏi trong vai người bị trừng trị thôi. Thế nào? Cậu cũng muốn sắm vai kẻ đi trừng trị người khác à? La Tông Kỳ dáng người cao cao, thân hình gầy nhẳng, mặt dài xương xương. Giá đôi mắt nảy lửa của anh sâu một tí, sống mũi dọc dừa của anh cao hơn một tí, thì anh giống một chiến binh Anh quốc như lột. Năm 1970, chúng tôi đã ngồi tù cùng với nhau 2 năm. Đắp chung một cái mền bông của tôi, ăn chung một chậu đựng cơm của tôi. Vì ông bí thư đại đội trước thời Tào Học Nghĩa tịch thu hết mọi thứ, đến ngay cả chiếc đũa Chu Thục Quân gửi cũng không tha. Khi rét run bắn người trong chăn, tôi đã từng bảo anh Lâm bưu dứt khoát là chết bất đắc kỳ tử cho xem. Anh hỏi tôi căn cứ ở đâu, tôi bảo chẳng căn cứ vào đâu hết, chỉ cảm thấy lão ta trông giống người tù lao cải bị bắn chết mà tôi quen biết. Người tù lao cải ấy có biệt hiệu là bóng điện 400W, đầu cũng hói. Đường hàn pháp lệnh trên mặt và cằm của hai người rất là giống nhau. Cười thoải mái với nhau một lúc là quên cả rét. Mỗi lần nhận tội, anh có một tư thế rất đặc biệt, đầu không cúi mà ngoẹo sang một bên như người đang trầm tư mặc tưởng. Nghe những lời nhận tội dài dòng của anh thì biết, năm 1942 ở Diên An anh đã bị chỉnh, năm 1957 chen chở cho bọn hữu phái, năm 59 bản thân anh trở thành phần tử cơ hội hữu khuynh, năm 66 thì bị khép vào Bộ Tư lệnh Sản Lưu Thiếu Kỳ Đặng Tiểu Bình. Nhưng mà anh lại không hề biết Bộ Tư lệnh ấy đặt ở đâu và đã chỉ huy chiến dịch nào. Thế là làm cho Ủy ban Cách mạng nghị gật kia nổi giận. Trong nhà tù ai cũng biết, giá mà anh không cõng trên lưng nhiều vấn đề về lịch sử như vậy thì anh đã là cán bộ cấp cục, cấp bộ từ lâu rồi. Mình đã nhìn thấu suốt tất cả. Anh co chân lên, leo từ nóc nhà xuống, vừa leo vừa nói: giờ đây tốt nhất là lo tự làm lấy gian trái bếp, sắm sửa ba cái thứ dụng cụ gia đình thôi. À cậu Trương này, sofa mình tự làm bằng Samoto, tốt ra phết, chẳng kém gì lò xo nhá. Cậu vào nhà ngồi thử xem. Tuy anh mới ngoài 50 nhưng mà tay chân còn nhanh nhẹn và linh lợi lắm. Mình chưa phát phì chứ? Anh đứng trên đất, ra vẻ phấn khởi và đắc ý. Con người ta xem ra nên đi tù, một là có lợi cho sức khỏe, hai là ngồi tù anh mới biết rằng người đồng chí thường không phải là người ngồi cùng văn phòng với nhau, mà là người đã từng ngồi tù với nhau. Chúng tôi vén mảnh bước vào trong nhà. ngồi vào sofa tự tay anh đóng và tôi bảo: "Cậu là, mình thấy bi kịch của bọn mình không chỉ ở sự kiềm chế, kìm kẹp lẫn nhau giữa người và người, mà thực ra là chế độ của chúng mình có vấn đề." "Đúng rồi, nhưng anh muốn cải cách chế độ thì trước hết phải điều hòa quan hệ giữa người và người đã." Anh rót trà và nói: "Bắt mình công tác với một người như bà ấy thì nói gì tới cải cách chế độ bất hợp lý, mà chỉ thông qua một nghị quyết làm nhà vệ sinh công cộng thôi cũng không xong nữa là. Còn về lý luận chất u mua, chợt nổi dậy trong tôi. Mình cảm thấy cái mà chúng ta đang thực hiện hoàn toàn không phải là chủ nghĩa Marx, mà là chủ nghĩa Durin, chủ nghĩa Bukharin và chủ nghĩa Turin nữa. Quốc dân đảng thì thực hiện cái gọi là chủ nghĩa tam dân, còn chúng ta đang thực hiện chủ nghĩa tam rin." "Thế là thế nào?" Anh há hốc miệng hỏi tôi. "Thế mà cậu còn chưa rõ à? Chủ nghĩa Durin tức là duy ý chí luận, chủ nghĩa Bukharin. Cậu nghe đây, xem Bukharin đã nói như thế nào nhé. Ông ta bảo, giai cấp vô sản muốn tiêu diệt một cách máy móc kẻ thù tư sản của mình thì dễ dàng đấy. Nhưng giai cấp tư sản sẽ dựa vào lực lượng văn hóa mạnh gấp mấy lần giai cấp vô sản, phản công trở lại và sẽ nuốt tươi giai cấp vô sản. Do đó giai cấp vô sản sau khi đã giành được chính quyền rồi, muốn củng cố chính quyền của mình, tất phải làm cách mạng văn hóa, cậu lạ. Hóa ra người phát minh ra cách mạng văn hóa không phải là vị lãnh tụ vĩ đại của chúng mình, mà chính là Bukharin đã đăng ký bản quyền phát minh ấy ở phong trào cộng sản quốc tế từ lâu rồi. Còn như chủ nghĩa Turin thì quá ư là đơn giản, tức là sùng bái cá nhân." Cái thằng cha này, anh cười và bảo, "Thảo nào cậu cứ bị trị mãi không thôi, xếp cậu vào cái dạng phản cách mạng chẳng ngoan tí nào." Lúc ấy Chu Thục Quân đã bưng nồi bánh bao bốc hơi nghi ngút bước vào. "Một tên phản cách mạng và một phần tử hữu khuynh già đời vào ăn cơm đi thôi." Chị cười tít cả mắt và bảo, "Anh Trương ạ, hơn một năm nay anh không đến chơi với chúng tôi rồi, hôm nay anh phải ăn cho nó nhiều vào đấy." Chị vươn cái bộ ngực nở nang, tay áo sắn lên để lộ cánh tay mập mạp. Con gái chị vén mành để bưng mâm vào. Căn nhà gạch sơ sài, phút chốc tràn đầy không khí yến tiệc. Tôi hứng thú hẳn lên. Đã lâu rồi không được trò chuyện dí dỏm trí tuệ như thế này với ai cả. Tuy rằng ngày nào tôi cũng nói chuyện với đàn cừu như vậy. Còn về lý luận, bây giờ đây thật cực kỳ hỗn loạn. Tôi ngồi trong căn nhà gạch sơ sài, cầm đôi đũa tre đã lên nước đen bóng, ăn bánh bao nhân thịt mà tưởng như đã ngồi lên ghế chủ tịch đoàn điều khiển hội nghị. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải thật sự trở về với chủ nghĩa Marx chân chính. Ví dụ như khi bà ấy đọc Mao Ngữ Lục cho cậu nghe, thì cậu hoàn toàn có thể lấy lời của Lenin mà phản kích lại. Lenin từng nói, mưu toan hoàn toàn hoặc là cấm ngặt hoạt động trao đổi phi quốc doanh của mọi tư nhân bung ra, tức là sự bung ra của thương nghiệp, tức là sự phát triển tư bản chủ nghĩa. Mưu toan ấy là ngu xuẩn và chính là tự sát. Đến ngay cả thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư nhân, Lenin còn không cấm, huống hồ là để công nhân nông trường trồng thêm tí rau lúc nhàn rỗi. Ờ thì toàn là những điều Lenin đã nói từ xưa cả chứ sao. La Tông Kỳ lầm nhầm. Đúng đấy, thì hiện nay chúng ta chẳng phải đang luẩn quẩn loanh quanh với những lời nói ngày xưa của các vị lãnh tụ à? Anh lấy câu lãnh tụ để đối phó với tôi, thì tôi lấy câu của lãnh tụ kia đối phó lại với anh. Thật đúng như lời Marx nói, người chết để túm chặt lấy người sống. Biểu hiện của sự phát triển lý luận trong chúng ta giờ đây là lý luận không phát triển. Nếu chúng ta muốn phát triển trong tình trạng nghẹt thở này, tất cả phải tìm kiếm những câu ngữ lục có lợi cho sự phát triển. Thông minh tài trí của chúng ta không được dùng vào việc sáng tạo, mà chỉ có thể dùng vào việc lựa chọn. Đây chính là bi kịch của lý luận mà chúng ta, màn cuối của nó là dắt tất cả chúng ta vào trong ngõ cụt. La Tông Kỳ vừa nhai bánh, vừa chú ý lắng nghe, anh ngoẹo đầu như khi nhận tội bảo tôi. Vậy thì theo ý cậu giờ đây chúng ta nên làm thế nào? Giờ đây thì không làm được cái gì nữa đâu. Chỉ có thể làm theo lời Lenin. Trong một nước mà nền kinh tế bị phá nát, thì nhiệm vụ đầu tiên là phải cứu vớt những người lao động. Tôi nhớ những công nhân nông trường cùng đại độ với tôi. Chàng Câm, bà Mã Đen, Hà Lệ Phương. Phải để họ sống làm người, sau đó chúng ta mới cải cách chế độ của chúng ta được. mà nền tảng cải cách chế độ thì ở trang 18 tư bản luận tập 2. La Tông Kỳ cười mũi và bảo, cậu học thuộc thật đấy, cậu Trương ơi, cậu đã nghĩ những điều này bao giờ chưa? Những điều tâm đắc đã học được ấy, cậu viết thành luận văn đi. Bây giờ chưa dùng đến nhưng mà tương lai nhất định sẽ được việc đấy. Mình viết làm sao được? Cậu còn nhớ cái lão Chu Thụy Thành không? Bây giờ mình ở chung với lão ta một buồng. Thằng cha này ngày xưa rất hay thậm thụ đi tố cáo. Chỉ cần một dòng chữ của mình lọt vào tay họ thôi, mình sẽ chẳng còn được bao giờ đến đây ăn bánh bao nữa. Không khéo họ mời mình đi ăn kẹo lạc, ba hàu sáu một viên, chưa biết chừng. Anh Trương này, anh cũng nên lấy vợ đi thôi, có gia đình mọi cái đều tiện hơn nhiều. Chu Thục Quân vẫn đứng cạnh chuyên dục giúp tôi gấp lúc ấy và nói chen vào. Phải đấy, tốt nhất là cậu phải có gia đình, tự mình phải có phòng riêng, tự mình viết cái gì cũng chẳng ai biết. Lúc này đang tương đối lỏng lẻo, có thể họ sẽ phê chuẩn. Tôi cười, con gái anh đứng bên cạnh cũng cười thầm một mình. Lấy vợ cốt để viết luận văn à? Không để làm gì cả, thì anh cũng phải lấy vợ chứ. Về kinh tế có gì khó khăn, chúng tôi sẽ lo giúp cho. Kinh tế thì chẳng có gì khó khăn cả. Khó khăn là chỉ có không có người mà lấy thôi. Thực ra tôi cũng nghĩ bụng, người để mà lấy cũng có rồi. Mây thoạt đầu bay là sát đường chân trời, rồi phút chốc nhanh chóng trùm kín núi non. Trên những thửa ruộng lúa mì xanh thẫm, từng bầy chim én lông đen trao qua lộn lại như thoi đưa, hót ầm ĩ về thoảng thốt nôn nao. Không khí đã thẫm mùi đất tanh tao, ẩm ướt, lúa mì đều hàng tăm tắp thấp thỏm không yên, lao sao rì rào đón mưa rơi. Trên đường đi trời quang mây tạnh, trên đường về mây đen mù trời. Nhưng trong bầu không khí âm u nặng nề ấy có một niềm hưng phấn đang trỗi dậy, có một niềm hy vọng đang cựa mình. Bên dưới giai điệu chủ đạo u buồn ảm đạm đã tìm thấy phúc điệu đối ứng sáng tươi. Tôi sải chân bước dài trên cánh đồng, lát sau hạt mưa khá to nện xuống rồi. Đường đất bốc khói trắng cuồn cuộn chạy tới dọc theo con đường đất. Dường như đằng sau có con quái vật nào đấy đang xua đuổi nó. Đất ven rừng và đất trồng màu phút chốc hòa vào làm một. Những giọt mưa lạnh buốt đập vào mặt tôi, rồi tức khắc chảy ngay xuống dưới. Lúc ấy tôi mới cảm thấy mặt mình nóng bỏng. Đúng vậy, trong giông tố tôi đã tìm thấy một cái động. Lời La Tông Kỳ dường như đã làm cái động chú thân này càng sáng sủa hơn. Kết hôn, hai tiếng ấy thật là khó tưởng tượng. Công việc ấy cũng thật khó hình dung. Ngày xưa tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể kết hôn trong thân phận bị giam cầm như thế này, và lại phải kết hôn với người đàn bà cùng thân phận như mình. Tưởng tượng thì bao giờ cũng đẹp đẽ. Dưới bầu trời trong xanh, chú rể là tôi đi bên cạnh cô dâu choàng voan trắng, và cô dâu lại là cô ta. Thật quá là bất ngờ với tôi. Vậy thì tôi có bao giờ từng nghĩ xem vợ tôi phải là người như thế nào chưa? Chưa. Ngoài bộ đồ cưới trắng bằng voan ấy ra, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta có một hình hài cố định bất biến. Cô ta phải thay đổi với sự thay đổi các lớp lang mỹ của tôi. Bởi vậy trí tưởng tượng tự do đã biến tôi trở thành một kẻ háu sắc thực sự. Còn khi áo cưới von trắng đã biến thành áo tù đen ngòm rồi, thì trong giấc mơ ở trại giam, khái niệm vợ chỉ còn một nghĩa đàn bà mà thôi. Và ngược lại thì bất cứ người đàn bà nào cũng có thể làm vợ được. Vì khi đã mất hết tự do, tôi đã không thể có được cuộc sống bình thường. Nói chung của những con người bình thường thì hà tất phải nhọc lòng đi mơ tưởng cuộc sống hạnh phúc thông thường. Không hy vọng thì sẽ không bao giờ thất vọng. Còn niềm hy vọng lớn nhất lại ẩn kín ở chỗ không có bất cứ một hy vọng nào khác. Vậy là cái mất ngược lại sẽ có cảm giác là cái được. Một hình phạt nhẹ vẫn có thể coi là điều may mắn to lớn, có thể khiến mình mừng rơn trước những hình phạt liên tiếp giáng xuống đầu mình. Coi mọi nỗi khốn đốn lao đao là sự phong phú đa dạng của cuộc đời. Coi đói rét bơ vơ là sự tôi luyện thử thách của trời trước lúc giao cho ta trách nhiệm lớn. Là một Đông Ki Sốt hiện tại, nhìn ma quỷ thành cuốn sách gió, chứ không phải nhìn cô sẽ gió thành ma quỷ mới có thể sống nốt quãng đời còn lại. nhưng thật sự kết hôn rồi, tức là kết hôn với cô ta. Có nhà tức là gia buồng hiện nay của tôi và Chu Thị Thành, hay bà Mã và cô ta đang ở. Có vợ tức là cô ta, vậy là tôi sẽ bị cột chặt vào một cái gì đó. Cuộc sống hiện thực, cơm áo vặt vãnh sẽ giống như giọt mưa nặng hạt, lạnh buốt từ trên trời rơi xuống, gõ thật đực vào cái đầu tôi, khiến tôi trở nên thực tế hơn, mất hết bùa phép tự an ủi mình, tự say mê với chính mình trong tưởng tượng. Tôi sẽ giống như giọt mưa nặng hạt, lạnh buốt kia từ trên mây rơi xuống, lao thẳng vào lòng đất, nhanh chóng bị hút vào đất khô để cuối cùng biến thành trong bùn nhão. Nhưng tấm thân lõa lồ mềm mại và tràn trề sức sống ấy trước sau vẫn cứ cuốn hút tôi, khiến tôi xúc động và hưng phấn. Mặt tôi nóng bừng, toàn thân tôi nóng ran. Hạt mưa lạnh giá rơi vào đấy như rơi vào tấm sắt nung, lập tức bốc ngay lên một làn khói trắng. Với lại nhà cũng chính là hang động, đó là nơi nương náu nhất thiết phải có của con người thời tiền sử. Nhà cũng là xào huyệt, nghe nói có họ Xào Thị, chính nhờ phát minh ra nơi ăn trốn ở cho con người mà được tôn làm hoàng đế. Còn với tôi, nhà cũng có nghĩa là tôi cũng có một mảnh đất, trời rộng mấy mét vuông, trên đất nước 9.600.000 cây số vuông này. La Tông Kỳ nói đúng lắm, phải khoanh cho mình mấy mét vuông đất yên tĩnh trên 900.600.000 cây số vuông đang rối ren loạn lạc này. Thế là tôi được độc lập rồi, tôi là chủ nhân của vương quốc rộng mấy mét vuông. Trong vương quốc độc lập ấy, cho tôi được chuyên tâm suy nghĩ về viễn cảnh tiền đồ của 9.600.000 cây số vuông còn lại kia. Bi kịch rồi sẽ đến ngày kết thúc. Khi qua mương tiêu, giày dính chặt dưới bùn, rút thế nào cũng không lên. Mẹ kiếp, vứt quách cho rồi. Có thể rồi cô ta sẽ khâu cho mình một đôi mới đây. Tôi nghĩ vậy rồi bước thấp bước cao đi về khu nhà tập thể. Ủa, sao cậu không tránh vào chỗ ven rừng một lát? Chu Thụy Thành ngẩng đầu lên khỏi trang giấy để trước mặt. Anh ta lại đang viết đơn khiếu nại. Anh cứ viết đi, viết nữa đi. Đúng là bi kịch còn đang tiếp diễn. Cậu nhìn xem, chân cậu ướt sũng rồi kia kìa. Anh lại cười, cái cười lấy lòng và ra vẻ khiêm nhường của bậc trên. Hôm nay tôi thấy cái cười ấy sao mà đáng ghét lạ. Chung sống với loại người này thật cực kỳ khó chịu. Mẹ kiếp, mưa thế này thì ăn thua cái gì? Hồi chăn cừu tôi đã bị những trận mưa to hơn nhiều. Ê kìa, cậu nhìn kìa, lại nắng rồi đấy. Thật vậy, phía bên kia cửa sổ, trên tường sau của dãy nhà phía trước đã xuất hiện ánh nắng vàng nhạt, hóa ra chỉ là cơn mưa bóng mây thôi. Mẹ kiếp, trời cũng chơi khăm mình thật. Tôi nằm co người trong chăn và miệng lẩm bẩm. Này cậu Chu, cuộc sống của bọn mình đến đời thuở nào mới chấm dứt nhỉ? Khuôn mặt gầy gò tiêu tụy của lão ta lập tức hiện rõ vẻ sợ hãi nghi kỵ. Lão cho rằng tôi sắp phun ra những ngôn luận phản cách mạng, điều này sẽ gây phiền hà cho lão. Báo cáo hay là không báo cáo? Báo cáo nhưng tôi chối thì sao? Mình thấy chỉ có cách cưới vợ thì cuộc sống này mới coi như là chấm dứt. Để cho lão khỏi hoảng hồn, tôi nói ngay ra những ý nghĩ trong lòng mình. Tôi nhìn đám rui mè ám khói trên nóc nhà. Căn phòng này sẽ dọn dẹp thế nào đây? Cậu đi chăn ngựa được không? Tào Học Nghĩa cười hề hề và hỏi tôi. Lão ta thấy tôi đồng ý, liền móc thuốc ra cho tôi một điếu. Chăn ngựa cũng gọn nhẹ lắm, khoảng 20 con. Buổi sáng lùa đi, buổi chiều lùa về. Chẳng cần phải đi đâu xa. Ca đêm để người khác cho ăn, cậu không phải quản. Làm như lão đặc biệt chiếu cố đến tôi để tôi làm công việc thoải mái nhất không bằng. Kỳ thực tôi biết, cả đại đội ngoài tôi ra chẳng ai còn biết chăn ngựa. Bây giờ chỉ là vạn bất đắc dĩ, người ta mới cầm lấy cái xẻng làm cho qua ngày ở đồng thôi. Các kỹ năng lao động khác có ai buồn học hỏi gì đâu. Vậy thì ai cùng đi chăn với tôi đây? Tôi châm thuốc hỏi. Cậu xem ai làm được. Tôi thấy chàng Câm chăn được đấy. Lão ta cười. Sao cậu lại nhắm đúng cái thằng cha nhỉ? Điều hắn đi thì lấy ai mà chăn cừu? Thế ông cho người khác đến cùng làm với tôi? Thì cũng điều của đại đội mất một người chứ sao? Vào cái thời buổi người ta ưa to mồm to họng, đua nhau gào thét với hô to khẩu hiệu này thì làm bạn với chàng Câm là tốt nhất. Lão ta suy nghĩ một lát rồi bảo. Thôi được, đại đội sẽ suy nghĩ. Lúc đó chúng tôi ngồi xổm trên bờ ruộng lúa mì, nhìn dòng nước đang róc rách chảy vào cửa ruộng. Nước vây quanh gốc lúa rồi bò ra mãi. Trận mưa hôm trước làm tôi ướt như chuột lột, nhưng chẳng đủ nước cho lúa. Chúng tôi vẫn phải dẫn nước tưới đợt hai. Xuân năm nay lúa mì lên rất đẹp. Những khóm ven bờ đã bắt đầu ôm đồng. Cây trồng có cái gọi là ưu thế vùng ven. Những khóm ở đầu bờ cuối rạch nhận được đủ ánh nắng, không khí và nước. Nhưng con người tốt nhất là chen lẫn vào giữa đám đông. Riêng tôi không sao chen lách vào được, mà cứ giơ đầu ra hứng chịu sóng gió của mọi phong trào. Thử kết hôn xem sao. Chui vào hang động sinh con đẻ cái như mọi người. Phải chăng có thể lẩn hẳn được vào đám đông? Hồi đi tù, nhân viên hỏi cung chỉ thẳng vào mặt tôi và bảo: Trương Vĩnh Lân, mày chẳng phải là tay vừa đâu. 30 tuổi đầu rồi mà mày vẫn còn chưa thèm kết hôn. Mày còn chờ cái gì? Mày còn chưa chết thì còn lắm âm mưu thủ đoạn lắm. Mày chờ trời đất đổi thay rồi mới lấy vợ chứ gì. Không kết hôn sẽ khiến người ta nghi ngờ, mà nghi ngờ là sẽ biến thành tội trạng đấy. Loa phóng thanh vang lên, trong không khí ẩm ướt, tiếng kim loại truyền đi rất xa. Đang buổi phát thanh bản tin trưa. Thông qua việc học tập của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và tiến hành giáo dục giai cấp, dưới sự dẫn dắt của tập thể tiên tiến, cá nhân tiên tiến, bộ mặt tinh thần của quảng đại nhân viên chức mỏ Khai Loan đã có đổi mới sâu sắc. Anh chị em đã gột bỏ ý thức làm thuê, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm chủ. Tinh thần cộng sản chủ nghĩa được phát huy rộng rãi. Người mới, việc mới không ngừng xuất hiện. Anh chị em đã đập tan tuyết mệnh trời là thứ xiềng xích tinh thần mà giai cấp thống trị phản động trước giải phóng đã đè nặng lên người công nhân, tiến theo một bước giải phóng tư tưởng, thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển sản xuất và đổi mới kỹ thuật. Tôi giỏng tai lên nghe, nghe mãi. Chỉ biết là công nhân mỏ Khai Loan không tin theo thuyết mệnh trời. Ngoài ra chẳng còn gì để nghe cả. Bản tin như vậy thì Ngô Bơ Ruộng tôi cũng viết được mười mấy bản. Tào Học Nghĩa không hiểu sao cũng thở dài, chửi ngay loa phóng thanh một câu: Đờ mờ nó. Rồi đứng lên bẻ một cành liễu, vừa đi vừa vung vẩy như động tác duỗi ngựa trong kinh kịch. Bà Mã lúc ấy mới chui ra khỏi đám đông ven rừng đằng sau lưng tôi, vai vác sẻng. Bên nách bà cắp một bó củi khô. Nữ công nhân độc thân ở nông trường không ăn ở bếp tập thể. Họ vốn sở trường nấu nướng hơn nữa qua công việc bếp núc. Họ lại tìm lại được niềm vui của người phụ nữ. Cậu Trương chưa về cơ à? Đài nói rồi đấy. Điều thông tin mà bà nhận được ở bản tin trưa ở loa phóng thanh là đã tan tầm có thế thôi. Đám ruộng này chưa tưới xong, tôi còn nán lại một lát nữa. Thế nào rồi? Thế khuôn mặt bà lại bừng sáng lên vẻ đẹp tuổi 16 là tôi đoán được gần hết. Cô ấy bảo tự cậu phải đến nói cơ. Bà cũng ngồi xuống bên tôi. Chẳng khó gì đâu, cậu đừng nghe lời cô ta. Một điều không lấy chồng, hai điều không lấy chồng. Thả ra trong bụng thì chỉ mong có người đến với mình. Đàn bà như nhau cả thôi. Thế bà nói với cô ấy thế nào? Tôi xích lại gần hơn. Rồi cô ấy nói với bà ra sao? Bà bảo cô ấy là tôi nhờ bà nói phải không? Thì dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên là tôi bảo cậu nhờ tôi đi nói chứ. Cô ấy chỉ bảo là bà để tự anh ấy nói bà nhé. Bà thấy có chắc ăn không? Làm thế nào đừng để tôi mất mặt với mọi người. Thì tôi đã chẳng nói rồi còn gì. Chẳng khó lắm đâu. Nước sông Hoàng Hà chảy vào đến ruộng lúa mì là sủi bọt trắng xóa. Và vui sướng réo lên ầm ĩ. Tôi thấy tâm lý sĩ diện hão của mình được thỏa mãn. Đối với tương lai tôi chẳng nghĩ gì nhiều. May mắn nhất là bước đi đầu tiên đã không bị trở ngại vấp váp. Điều này mười mấy năm qua hầu như chưa từng có. Vậy thì khi nào tôi nên nói? Còn khi nào nữa? Hay là cậu còn phải chờ chọn giờ hoàng đạo ngày tháng tốt mới được? Ngay tối nay cậu đến, cậu vừa bước vào là tôi chuồn ngay. Tôi nên mở đầu thế nào nhỉ? Cậu vẫn chưa biết mở đầu thế nào. Cậu là con người thông minh tài trí lắm cơ mà. Tôi đã khai mào cho cậu rồi còn gì. Được thì được, mà không được thì chuồn luôn. Mà này, tôi cam đoan là thế nào cũng xong. Sao bà biết là xong? Cái cậu này, hỏi cái gì cũng cho cùng kỳ lý. Tôi với cô ấy ở cùng nhà với nhau 2 tháng nay rồi. Còn cái gì mà tôi không biết nữa. đã hai đời chồng như cô ta. Còn đòi hỏi cái gì nữa cơ chứ? Muốn lấy chồng quan thì quan chẳng lấy. Đừng nghĩ cô ta đẹp thì lấy ai cũng được. Muốn lấy công nhân hộ khẩu không chuyển vào được thành phố, lấy được cậu thì dù cô ta có đẹp đến... Tôi thấy có phần kém vui. Bây giờ tôi chỉ mong người ta khen cô đủ điều. Chỉ muốn nghe người ta nói rằng còn khó mà lấy được cô ta. Buổi tối tôi đến phòng họ ở. Khi đẩy cửa tôi chợt cảm thấy cũng chẳng cần đến dũng khí, cũng chẳng có gì là thần bí. Hoàn toàn không có một bầu không khí màu hồng nào như trong các tiểu thuyết lãng mạn thường mô tả. Căn phòng giống như một cái hang, có khác một chút là có bóng đèn rực sáng. Cung cách căn phòng hoàn toàn y hệt gian phòng của tôi và Chu Thị Thành, có điều sạch sẽ hơn và gọn gàng hơn thôi. Tất cả những căn phòng của nông trường đều nhất loạt giống nhau kiểu chuồng thú. Sự phát triển của đại phê phán 10 năm nay là đã tước bỏ hết mọi phát triển của con người. Đỉnh cao cũng chính là điểm xuất phát. Thế là chúng ta cuối cùng lại quay trở về làm đàn ông và đàn bà với cái nghĩa sinh lý học của nó. Quay trở lại cái giây phút vượn vừa mới chuyển hóa thành người xưa kia. Mọi thứ tục lệ bắt cóc cô dâu, ăn cướp chẳng gì. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nào là sính lễ, nào là tự ý đính hôn vượt quyền bố mẹ, cho tới tự do yêu đương. Tất cả đều là việc vì sau này. Chúng tôi thì chỉ vừa mới chuyển hóa thành người, nên vẫn còn mang tính chất nguyên thủy của động vật thuộc bộ linh trường. Vậy thì chúng tôi chỉ cần ngửi hít đánh hơi nhau là đủ. Quả nhiên bà má cười hình hịch. Tuế toái mấy câu, cầm luôn kim chỉ trên tay cứ thế bỏ ra ngoài. Tôi không hề nghe thấy và cũng chẳng biết bà nói gì. Anh đã đến, anh ngồi chơi. Cô bỏ cuốn sách trên tay xuống, phủi qua giường chiếu. Hình như cô biết trước là tôi sắp đến. Trên giường mới thay tấm trải bằng vải caro rất sạch sẽ. Đọc sách gì đấy? Tôi cho rằng đã có chuyện để nói. Tôi cầm sách lên xem. Hóa ra là nửa quyển sổ tay thực hành cho công nhân điện. Chính tôi đọc cũng không hiểu. Sách gì đâu? Bà mã cắt kiểu dày. Cô cười. Em thì còn xem được cái sách gì, học được mấy chữ, sắp rơi rụng hết rồi. Có thể tiếp tục học được đấy. Tôi nói một câu vu vơ đưa đẩy, đặt quyển sách xuống tôi định thừa thế ngồi ngay vào chỗ góc giường. Cô vừa phủi, nhưng nào ngờ quyển sách lại để đúng ngay vào chỗ ngồi thích hợp nhất cho tôi mất rồi. Thế là tôi đành ngồi vào giường bà mã. Cô lại cầm quyển sách lên, lật dở sột soạt, cúi đầu xem tranh vẽ trong sách. Ra vẻ rất chăm chú. Sách không có bức tranh nào, chỉ có mấy cái sơ đồ dòng điện. Tôi lấy thuốc lá ra châm lửa hút, lẳng lặng kéo mấy hơi liền. Tinh thần tôi hoang mang bất định vì tất cả đều quá xa với những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi tính hẳn phải ở trong một khung cảnh hoàn toàn khác với thế này chứ. Nào thưởng hoa ngắm nguyệt, nào chỉ thê biển, nào chàng ơi chàng hỡi, vị liễu trang hoa, nào khoái môi thầm lặng, nào là nhả ngọc phun trâu, nào là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đây không phải là đàm phán mà là sự hòa hợp của cả hai mảnh tâm hồn. Trong phản ứng hóa học lập tức nảy sinh một chất kết tinh hoàn toàn mới mẻ. Nhưng mà tình yêu ở đây thì sao? Ở đây có tình yêu không? Cút mẹ nó đi cho rồi. Ở đây tình yêu đã hoàn toàn bị nhu cầu tình dục thay thế. Trong giây lát, tôi ngờ rằng tôi đã chọn lầm. Tôi hoàn toàn không nên đặt bước đi đầu tiên này một chút nào. Tôi chợt nảy sinh một nỗi chán chường bực dọc. Trong lòng có cái gì đó đang nổi lên chống lại chính mình. Tôi bắt đầu tỉ mỉ quan sát cô bằng ánh mắt bình tĩnh sắc lạnh của một khách mua hàng. Cô không phải là người đẹp lắm, nhưng khuôn mặt ấy, mái tóc đen bóng kia quả là có đủ ma lực quyến rũ phái đẹp. Khác hẳn với bà mã, trên khuôn mặt ấy không hề để lại một chút dấu vết nào của cuộc sống cô đã trải qua. Chỉ có những con người suốt ngày ôm ấp những mơ tưởng hão huyền và những con người suốt ngày không hề bận tâm suy nghĩ mới giữ được tuổi xuân. Vậy thì cô là loại người nào? Khuôn mặt cô hiện rõ một vẻ hồn nhiên trong trắng. Vẻ trong trắng hồn nhiên ấy rọi chiếu trên khuôn mặt cô một vầng sáng huyền diệu, thánh thiện, thoát tục siêu phàm. Thế nhưng nếu mà nhìn thật kỹ thì dưới vầng sáng thánh thiện, thoát tục siêu phàm ấy, hình như đã lại ẩn giấu cái vẻ ngu xuẩn đần độn của kẻ suốt ngày chẳng hề bận tâm suy nghĩ. Thế là khuôn mặt ấy trở nên hết sức ưa nhìn. Người ta không tài nào đoán ra được. Vậy thì cô ngu xuẩn đần độn hay là hồn nhiên ngây thơ? Nhưng mà cô ngồi kia ngồi ngay ngắn, dựa người vào tường, dáng vẻ như chú mèo lười nhác mệt mỏi, dường như lúc nào cũng chờ đợi một đôi tay ve vuốt âu yếm, hoàn toàn khớp đúng với tưởng tượng của tôi trong 8 năm qua. Một ảo ảnh nhưng lại không phải là ảo ảnh. Đôi vú nhô cao và cái bụng dưới nơi này chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta có cảm giác đàn hồi mềm mại. Trên cơ thể cô không có một chỗ nào mờ nhạt, chỗ nào cũng phơi phới giới tính. Dường như cả hơi thở cũng chứa chan hơi hướng đàn bà, vì thế tràn trề sức lôi cuốn mê hoặc đàn ông. Điều phát hiện đó khiến trong lòng tôi chợt cảm thấy tiềm ẩn một thứ nguy cơ. Nhưng chịu, không biết được có thể là thứ nguy cơ gì. Nhưng rồi chính cái cảm giác nguy cơ ấy đã kích thích tôi phải chồm lên phía trước, phải thăm dò xem sao. Bà Mã đã nói với cô rồi phải không? Cuối cùng tôi cũng bật được ra. Vâng, bà ấy nói rồi. Thế nào? Sao anh lại phải nhờ bà ấy nói? Việc này tốt nhất là chúng mình tự bàn bạc với nhau. Nghe giọng cô khác nào như thể trao đổi về việc tôi muốn vay tiền cô ấy vậy. Chúng mình tự bàn bạc với nhau cũng được. Vì trước kia tôi chưa bao giờ nói tới chuyện này, cho nên tôi mới nhờ bà ấy. Có thật là trước kia anh chưa bao giờ nói tới chuyện này không? Thật đấy. Tôi cam đoan với cô một cách kiên quyết. Thực tế thì 2 tiếng trước kia ở đây tôi chỉ tính từ năm 1957. Quãng trước năm 57 thì ngay cả bản thân tôi cũng không còn coi là một phần của mình nữa. Làm sao để tin được? Cô nghĩ xem. Bắt đầu từ năm 57, tôi liên tục làm vận động viên, tham gia hết cuộc vận động này đến cuộc vận động khác. Quay sang chuyện này tôi lại ăn nói trôi chảy lưu loát. Tôi khai hết lý lịch của mình với cô rõ ràng như đếm bảng. Cô thấy đấy, tôi còn thời gian đâu mà tìm hiểu mà nói chuyện yêu đương nữa. Ôi, thật là khổ cho anh. Vậy thì để em dạy anh nhé. Em dạy anh cũng được. Tôi cảm thấy chung sống với cô sẽ rất thoải mái. Nói thực lòng, đến cái tuổi như chúng mình, lại đã trải qua bao nhiêu sự việc như vậy, yêu đương gì thì cũng chẳng còn nữa. Cái chính là lập gia đình rồi sinh sống như tất cả mọi người thôi. Điều này thì em cũng nghĩ đúng như anh. Tôi nói thế, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ khác. Điều chúng tôi suy nghĩ không hoàn toàn giống nhau. Vậy thì chúng mình đừng nói với ai. Việc đã qua rồi thì không nhắc lại nữa. Cô bỗng nhìn như xoáy vào tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi hiểu là cô đang bảo vệ chủ yếu của mình bằng thái độ cứng rắn. Tôi cúi đầu rít một hơi thuốc. Tôi nghĩ xét về tình cảm, mình cũng chẳng còn chín chắn bao nhiêu. Mình chẳng đã từng yêu người khác rồi đó sao, mà lại yêu thật sự kìa. Dĩ nhiên rồi, đã là... Hai chữ vợ chồng tôi không thể nào nói ra được. Vừa không quen, vừa ngơ ngỡ. Và lại ở giữa vẫn còn một khoảng cách 2 mét. Rõ ràng hệt như cảnh mặc cả mua bán. Tôi chợt cảm thấy cả hai chúng tôi đều rất nực cười, rất kỳ quái và rất lúng túng. Cô dường như cũng cảm thấy như vậy. Cô đứng lên, lôi từ gầm giường ra chiếc phích to, vỏ sắt màu xanh, rồi lại lấy một chiếc cốc thủy tinh ra hỏi tôi. Anh có uống trà không? Tôi bảo không, và cảm kích nhìn cô. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra, gương mặt cô chứa chan vẻ trìu mến dịu dàng. Tiếng nước rót vào cốc vọng ra như tiếng chuyện trò thủ thỉ. Nước vốn không có hình dáng, rót vào cốc, hóa thành hình cốc. Một câu thơ mà tôi rất yêu thích thoáng hiện lên trong ký ức. Cô đặt cốc nước lên trên chiếc giường gỗ trước mặt tôi, rồi đứng lại và cùng với cốc nước cô cúi ngồi xuống chiếc giường. Chúng tôi đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Lúc ấy lẽ ra tôi nên làm những gì? Tôi chỉ đưa tay ra là sờ vào được người cô. Nhưng cô lại hỏi tôi một câu khiến ý định của tôi rụt ngay tay lại. Thế hiện nay, anh có được bao nhiêu tiền? Cô vén mái tóc xõa trước trán và hỏi tôi. Hiện anh có khoảng 70-80 đồng, nhưng anh có vẻ vay thêm. Tôi nghĩ đến La Tông Kỳ. Khỏi phải vay. Vay thì phải trả, dây dưa tháng nọ sang tháng kia. Sao anh dành dụm được ít thế? Một thân một mình gần mấy năm trời. Tôi lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tôi bưng cốc lên uống một hớp nước nóng. Làm sao mà dành dụm được? Em cũng biết đấy. Một tháng 27 đồng tiền công. Phải ăn, phải mặc, phải hút thuốc, rồi khấu đầu trừ đuôi khoản này khoản nọ. Thôi thì để anh cai thuốc lá đi vậy. Tôi biết, tôi chẳng có quyết tâm ấy đâu. Ở đội lao cải khó khăn đến thế mà tôi có cai được thuốc đâu. Nhưng diễn biến vở kịch này đã quy định tôi phải nói câu ấy. Không cần cai thuốc, sau này tiết kiệm khoản khác cũng được. Em đã để dành được ít nhiều. Cô cúi đầu lấy ngón tay trỏ vạch vạch lên thớ gỗ nắp dương như chờ tôi hỏi. Nhưng tôi không hỏi. Thế là cô ngẩng mặt lên nhìn tôi nở một nụ cười bí ẩn. Nhiều hơn anh nhiều. Tôi cũng nhìn cô cười. Tôi nghĩ nhiều hơn cũng chẳng được là bao nhiêu. Phàm là cánh tù lao cải lao giáo thải ra, nhất loạt thưởng tiền lương công nhân lao động bậc 1 270 hào, làm sao mà dồi dào được. Vậy thì được, sau này em làm chủ gia đình nhé. Đương nhiên rồi. Cô cười có vẻ đắc thắng. Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vốn dĩ chỉ là một ảo ảnh. Tôi bảo làm cái gì, cô làm cái đấy. Tôi bảo nói câu gì, cô nói câu đấy. Giờ đây trong tâm tưởng tôi, ảo ảnh ấy nổi bềnh lên, nhảy tung ra hoàn toàn tách khỏi tôi, và sau đó biến thành một thực thể độc lập, đứng trước mặt tôi. Vì những điều cô nói, những điều cô làm, chẳng giống nhau tí nào. Khi cô còn trong tâm tưởng tôi vẫn tưởng mình rất đỗi quen thuộc cô, nhưng giờ đây lại thấy rất đỗi xa lạ. Nhưng so với khi còn ở trong tâm tưởng tôi thì cô sống động hơn, đầy cảm giác hình khối và xác thịt hơn. Hơi thở cô ấm áp, phảng phất mùi hành, nhẹ nhẹ phả vào mặt tôi. Bộ ngực đầy căng phập phồng theo nhịp thở. Đôi vai cô tròn lẳn, chắc nịch, hai đường cong tuyệt mỹ chạy dài xuống tận hai cánh tay. Vậy là cô hoàn toàn trùng hợp làm một cái với ảo ảnh kia. Xem ra chẳng còn gì để bàn bạc tiếp nữa. Chúng tôi chờ đợi nhau trong im lặng. Ngón tay cô khắc khoải loay hoay trên mặt dương. Tôi ngồi trên giường bà Mã cũng thấp thỏm hồi hộp. Nhưng hình như cuộc trao đổi rất đỗi thực tế ấy đã hủy hoại bầu không khí trong phòng, nén chặt tình cảm của chúng tôi, khiến chúng tôi khó bề đột phá nổi cái ranh giới mỏng manh có thể đột phá trong giây lát ấy. Lát sau cô lại ngẩng đầu lên và hỏi: Anh xem, liệu cấp trên có phê chuẩn cho anh không? Hoàn cảnh anh bây giờ, anh nghĩ là có thể được. Em chả bảo là tình hình bây giờ khá hơn trước đấy gì. Cô cũng cười, nhưng là một cái cười gượng gạo, không có nội dung, không có phương hướng. Cái cười ngậm ngùi thương cảm, cái cười vơ vẩn phó mặc cho số phận. Ôi, chúng mình vấp ngã ở đâu thì phải bò dậy đấy thôi. Giọng cô đầy thương cảm. Tôi bỗng xúc động lạ thường. Hóa ra cái cội ghê rễ gắn bó chúng tôi là đây. Lúc này cô mới thật sự phóng tỏa hết sức mạnh cuốn hút vẫn tiềm tàng trên mình cô. Tôi muốn nắm lấy bàn tay vẫn đặt trên mặt dương kia, xe sẽ kéo cô vào lòng mình. Nhưng chợt nghe đen thình lình chửi toáng lên ở ngoài sân. Ông đi quá phép rồi đấy. Ông xem thằng cai đầu, đài nào mà dám khấu tiền công của ông. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn đè hầu bóp cổ người ta. Bảo những thằng cai đầu đài ấy lên Bắc Kinh mà ngó xem. Tiếp đây là tiếng của Tào Hồng Nghĩa. Cái gì đấy hả đen, mày điên à? Ai bảo khấu tiền công của mày? Thôi đi về đi về. Mấy ngày mày đi quá phép, tao đã bảo với kế toán rồi. Giải quyết đi đi công tác mua hàng cho đại đội. Đây chính là cung cách yêu thương và tỏ tình của tôi chăng? Nằm trong chăn tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cứ cảm thấy việc ấy đến quá nhanh. Hình như quãng giữa còn thiếu một số khâu nào đó. Vì thế những gì nắm được trong tay vẫn còn có cảm giác chưa đủ liều lượng. Niềm phấn khởi sắp được nếm mùi cuộc sống mới lại khiến tim tôi đập thình thịch và rộn ràng mãi. Ánh trăng lạnh lẽo qua cửa sổ tràn vào trong nhà. Tôi đã ngủ say đâu mà vẫn rơi vào cõi mộng. Và một khi cõi mộng hóa thành hiện thực, thì hiện thực lại dường như biến thành cõi mộng ảo huyền. Thực tại và tiên đồ của đất nước và cá nhân đều đã trở thành một cái gì đó không nắm chắc được nữa. Cái gì đó thần bí khôn lường. Bởi thế chỉ đành quy tất cả vào số kiếp vận mệnh thôi. tiếng loa phóng thanh nghe được ban sáng lại văng vẳng bên tai. Họ đã đập tan được xiềng xích tinh thần, là thuyết mệnh trời mà giai cấp thống trị phản động trước ngày giải phóng đã cột vào mình người công nhân, vân vân và vân vân. Họ đã dập nát như thế nào nhỉ? Ma quỷ thật. Mình gắn bó với cô ấy, hình như đúng là số mệnh trời. Số kiếp và vận mệnh quả là nghệ nhân ảo thuật vũ trụ. Bao giờ cũng trổ tài diễn nhiều cảnh trớ trêu đúng vào lúc người ta hoàn toàn không thể ngờ tới. Nó tạo ra tưởng tượng, tạo ra hy vọng, rồi khiến mọi thứ đều hụt hẫng. Nó gây ra thất vọng, gây ra ảo tưởng, rồi sau đó lại đem tới cho mọi người hy vọng và ước mơ. Tôi lần lượt hồi tưởng lại tình yêu trước kia. Với người mình yêu đương say đắm nhất thì không được kết hôn. Kết hôn được với tôi thì lại chỉ là một xác thịt trong hy vọng, trong ảo tưởng. Cái lý tưởng thì không được gắn bó cùng, còn cái gắn bó được với tôi lại thành lý tưởng của tôi. Chuyện này rốt cục nên nói như thế nào cho phải? Có người bảo tình yêu rồi cho đi, nhưng tôi có thể cho cô ta những gì? Chẳng có gì cả. Ở đây không có tình yêu, chỉ có nhu cầu tình dục. Hôn nhân hóa ra cũng không phải là kết quả của tình yêu, mà là kết quả của duyên số. Ôi, thì ra nhà thơ nào đó đã nói đúng. Nàng ơi, ta với nàng đều không biết tình yêu là gì. Cậu Chu ơi, cậu Chu! Tôi đột nhiên gào to lên. Tôi muốn gọi bất cứ người nào đó đến chuyện trò một lát. Chu Thụy Thành giật mình tỉnh ngay tức khắc. Gì thế? Có chuyện gì đấy? À, chẳng có chuyện gì đâu. Tình cảm của tôi phút chốc lắng xuống. Có diêm không? Mình hút điếu thuốc. Ngủ đi. Thôi ngủ đi. Cậu biết đấy thôi. Mình không hút thuốc làm gì có diêm. Tôi không thể nào kiềm chế được mình. Cứ phải đưa mắt nhìn lên tờ báo ở trên tường. Trên tờ báo có một bức ảnh giặc Mỹ xâm lược gây ra thảm sát dã man ở Mỹ này. Tấm ảnh rất nhỏ lờ mờ không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra một đống xác người nằm ngổn ngang chồng chéo lên nhau. Căn buồng mới đã được dán một tờ báo. Tấm ảnh này là ở đúng chính diện, làm tôi rất khó chịu, nhưng tôi cũng không gỡ xuống thay thứ khác. Lại còn chiếc chăn hoa nữa, vỏ chăn thêu hai cũng may kéo, mang theo cả lưỡi cày, sao mà nặng nề. Mình và cô ấy sẽ phải nằm ngủ dưới đống máy móc khổng lồ ư? Vách buồng được đen giúp dán giấy. Lúc ấy anh ta vui vẻ hồ hởi, ôm ở văn phòng đại nội về một cuộn báo. Người anh em, nhìn tới đây. Vách đất này chẳng cách nào quét vôi trắng được. Dán phủ báo lên cũng thế thôi. Cậu không thấy bên Mỹ người ta còn lấy báo làm nhà lầu cơ đấy. Anh ta rút trong cuộn báo ra một tập, quẳng lên mặt giường. Tôi đang chát buồn và nói thêm. Này, mình biết cậu thích xem bản tin tham khảo nên cố tình lấy trộm một ít. Nhưng xem cái đồ ma này có ích cái gì đâu. Bây giờ người nước ngoài lại quay sang học tập chúng mình. Chẳng là lại có đảng Cộng sản Mác Lê nào đó khen ngợi đường lối 57 của chúng mình. Đúng là no cơm sừng mỡ. Cứ bắt chúng nó đi xuống nông thôn thử xem. Tôi xem báo, anh dán vách. Thế là trên vách hiện ra đống xác người ngổn ngang chồng chéo ấy. Vỏ chân là quà tặng tập thể của những người đã lao cải, lao giáo, quần chuyên, đã ngồi tù ở đại đội chúng tôi. Chỉ có nhà nữ chết học chân to là không thuộc vào cái đội ngũ này thôi. Mỗi nhà bỏ ra 5 hào, ở cái xóm nhỏ chưa đầy 100 hộ này đã góp nhặt được hơn 20 đồng. Một con số to lớn biết bao, và cũng là con số nhỏ bé biết bao. Tôi đi xếp hàng mãi mới mua được đấy. Ba mã phải đi 30 cây số về và bảo: toàn màu xấu, chỉ có cái màu này là nhất, đỏ chót, chúc mừng cô cậu, sang năm đẻ lấy thằng cu thật kháu nha. Thế là chiếc máy kéo mang theo lưỡi cày chạy thẳng đến trên giường lò của chúng tôi. Tất cả như trong một giấc mơ. Hơn nữa giấc mơ ấy còn tiếp diễn và sẽ còn kéo dài nữa. Con đường mà thế giới này quy định cho mỗi con người thật vô cùng hạn hẹp. Hễ đã đặt bước chân đầu tiên lên trên con đường đó rồi, là bắt buộc, cứ phải thế mà đi tiếp. Con người chỉ có thể chọn lựa trước khi đặt bước chân đầu tiên thôi. Một khi đã chọn lựa xong thì con người lập tức biến thành con rối. Không phải đang là tự mình đi, mà là tường cao hai bên đang dồn ép con người đi lên phía trước. Hôm ấy tôi đến thăm Đen, vừa vào nhà Đen đã oang oang. Tốt lắm, nghe Lệ Phương bảo cậu sắp kết hôn với Hoàng Hương Cửu phải không? Hai đứa chúng mày thật là đẹp đôi, một cặp vợ chồng mới, hai món đồ cũ. Hà Lệ Phương bảo: anh đừng có mà nói bậy, Anh Trương đây đâu phải đồ cũ, chưa hé nụ đâu nhá. Nói xong cô ta đứng sau lưng Đen, nháy mắt với tôi lia lịa. Cô thì biết cái gì? Đen phát vào mông vợ một cái. Con trai không gọi là hé nụ mà gọi là giai tân. Được đấy. Cậu Trương này, cậu thì cái đếch gì cũng chính hiệu cả, đến cái của quý ấy cũng còn nguyên si chưa bóc tem. Nói đi, cậu cần gì, từ bao cho tất. Không rào đón gì, tôi nói hết mọi dự định của tôi với anh ta. Sợ đếch gì? Tớ đi tìm Tào Học Nghĩa. Nếu anh lão ta không phê chuẩn, tớ cho lão nếm đòn của các anh chị Bắc Kinh toàn nông trường. Mấy cái lão cái còn chưa biết, ở Bắc Kinh ngay cả bọn tội phạm chiến tranh ngày xưa cũng đã được tha cả rồi. Anh lại đưa tay ra bưng lấy miệng và nói, mẹ kiếp, lần này mình về cũng hắn không ít đâu đấy, riêng rượu trắng là 2 chai rồi, lại còn một hộp kẹo sữa để vỗ béo mụ vợ xấu xí của lão. Hà Lệ Phương ngồi cạnh bổ sung thêm, phải rồi, nào nhanh lên. Lệ Phương, cho tờ giấy đây, viết ngay thôi. Được, tờ này được rồi. Mẹ kiếp, tờ này là giấy viết thư mình mua hàng Tây Đơn cơ đấy. Đây bút đây, cậu vẽ vời đi, xem có mực chưa. Viết thế này nhé: phần tử phản kích mạng Trương Vĩnh Lân cùng tù lao cả được phóng thích Hoàng Trương Cửu, tự nguyện kết thành tập đoàn phản kích mạng. Chúng tôi cười phá lên. Tôi bắt đầu viết lá đơn nghiêm chỉnh, cả đời tôi chưa từng viết đấy bao giờ. Trong bầu không khí đùa bỡn, với một tâm trạng đùa bỡn như vậy, tôi đón lấy giấy. Hóa ra có phải là giấy viết thư gì đâu, mà là giấy để khách hàng góp ý của cửa hàng Tây Đơn. Lật mặt trái lên, cầm lấy bút, trầm ngâm một lát. Này Đen ơi, tôi bảo, mình thấy phải viết một dòng ngữ lục trước đấy chứ. Viết ngữ lục gì? Cậu mà viết rằng phải chuyên chính với giai cấp tư sản, e là suốt đời cậu cứ mồ côi vợ mãi thôi. Người ta sẽ bảo, mẹ kiếp, mày cứ thật thà chịu khó cải tạo thì cũng hết đời, còn kết hôn cái con mẹ gì nữa. Cái bọn trí thức thối thà chúng mày chỉ biết vớ lấy roi của kẻ khác để quất mình thôi. Đừng nói thế, chúng mình cũng biết hưởng theo nhu cầu đấy, lấy cái gì cần cho mình dùng chứ. Tôi nói, có rồi cậu đừng có quấy đảo nữa. Thế là tôi cầm bút viết: ngữ lục Mao chủ tịch, điều động hết thảy mọi nhân tố tích cực đoàn kết với tất cả những người đoàn kết được, và gắng hết sức nhân tố biến tiêu cực thành nhân tố tích cực để phục vụ cho sự nghiệp vĩ đại xây dựng xã hội chủ nghĩa này. Đơn xin phép: nay có công nhân nông trường đại đội 3 Trương Vĩnh Lân, nam, 39 tuổi, tình trạng hôn nhân chưa từng kết hôn, cùng với công nhân nông trường Hoàng Hưng Cửu, nữ, 31 tuổi, tình trạng hôn nhân ly hôn, xin được đăng ký kết hôn. Hai bên đều tự nguyện đảm bảo sau khi kết hôn tiếp tục cải tạo, tiếp tục thụ giám sát dưới sự lãnh đạo của chi bộ và sự giáo dục lại của vườn nông, trung nông, lớp dưới, góp phần nhỏ bé xây dựng xã hội chủ nghĩa. Mong chi bộ đảng đại đội nghiên cứu phê chuẩn, xin đội ơn. Kính chào Trường Vĩnh Lân, Hoàng Hưng Cửu, tháng 4 năm 1975. Chàng Đen cầm lấy tờ giấy khách hàng góp ý của cửa hàng Tây Đơn lên, làm như ngắm nghía một bức hoành phi do một cây bút tài hoa để chữ. Mẹ kiếp, thật thay hết chỗ nói, lại còn đội ơn nữa chứ. Ngữ lục thuộc lầu như là cháu chảy, bí thư đảng ủy đấy, chỉ nguyên cái chữ viết đẹp thế này thì lão cai cũng phải phê duyệt thôi. Chờ đấy, tớ đi tìm lão ta. Thế còn buông ở thì sao? Hà Lệ Phương túm lại anh ta. Chuyện buông ở cũng phải giao hẹn danh mạch với Tào Học Nghĩa. Đen cân nhắc một lát. Nhà ở ấy mà, tớ thấy các cậu đừng có động đến bà Mã, cũng đừng có động đến Chu Tụy Thành, họ cũng tội nghiệp lắm. Em thấy bảo hai người dọn vào ở chung với nhau là xong. Hà Lệ Phương cười nói chen vào. Thôi thôi, cứ để kệ người ta. Đen bảo, mình thấy bọn ta phải tìm cách khác. À, phải rồi, cánh ta xin lão, hai gian nhà kho xưa nay vẫn để nông cụ ấy. Đen đi rồi, Hà Lệ Phương tủm tỉm cười và bảo, anh Trương này, em nói cái này nhá, nếu cô ấy không sinh đẻ, anh đừng ruồng bỏ cô ấy nhá. Sao em biết cô không sinh? Chuyện đàn bà có gì mà em không biết? Cô miết hai ngón tay, bật đánh tách một cái trước mặt tôi. Tri thức về chuyện này còn lớn hơn cả học vấn trong sách vở của anh nhiều. Không biết đẻ càng hay, tôi đang cần người không biết đẻ đấy. Tôi trả lời lạnh lùng. À, Hà Lệ Phương nhìn tôi kinh ngạc. Giờ đây nói như lời đen thì tất thảy đều đã xong. Tôi bỗng nhiên có nhà, mà lại là nhà hai buồng hẳn hoi. So với nhà ở của gia đình nông dân nông trường bình thường thì có dôi ra nửa gian. Tuy là hai cái gian nhà kho rột nát nhưng vẫn cứ là có phòng trong phòng ngoài. Cũng chẳng hiểu đen đã thuyết phục Tào Học Nghĩa như thế nào mà được như thế. Cô đã trổ tài sắp xếp bố trí nhà ở, khiến tôi phải kinh ngạc. Chỗ nào đóng giỏ tre đừng đúa, chỗ nào gắn miếng gỗ để sập phòng, chỗ nào xây bệ đất, dương kê làm sao để trở thành tủ đầu giường, bàn thớt kê liền bệ lò, để khi kéo dài bàn thớt thì đồng thời cũng mở rộng bệ lò, nồi niêu gáo chậu bát đĩa nên để chỗ nào, để như thế nào, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh vừa ít choán chỗ, chậu rửa mặt, chậu rửa chân, khi dùng thì đặt ở đâu, dùng xong thì cất chỗ nào. Cô chỉ bảo rõ ràng cho tôi trước, và tôi thật sự thấy chỉ có kê đặt như vậy mới gọn gàng được. Trên tường phải đóng đinh vào chỗ nào, dây phơi gan mặt căng ra làm sao, rêu phơi quần áo căng như thế nào, phía trên và phía dưới giá treo mũ áo, cô chọn ra hai tờ giấy bóng trắng tinh dán lên. Vậy là quần áo treo lên giá, vừa không cọ vào tường đất, mà phía trên lại có cái che phủ. Công năng của hai tờ giấy bóng chẳng kém gì một chiếc tủ lớn gắn vào vách. Cô còn bảo tôi tháo cánh cửa ngăn ra giữa hai gian xuống mượn cưa về, cưa trộm đúng quãng giữa để thành hai tấm. Một tấm kê giữa cửa sổ, bên trên phủ một mảnh vải kẻ caro. Bày lên đấy lọ kem xoa mặt và tài sản duy nhất có thể khoe ra của tôi, một chồng tác phẩm Mark Angen đóng bìa cứng. Chỉ có sách này mới dám bày công khai ra ngoài. Thế là sau 16 năm trời đằng đẵng, tôi lại có một chiếc bàn đọc sách nghiêm chỉnh. Trên 9.600.000 cây số vuông đất đai, tôi đã thật sự chiếm hữu cho mình 1 mét vuông. Mấy lọ kem thoa mặt kia cũng không làm cho bàn đọc sách nhiễm không khí phấn sáp tầm thường, ngược lại có tăng thêm vẻ thanh nhã là khác, vì lúc ấy nhãn hiệu hàng hóa hết sức nghiêm chỉnh. Còn nửa cánh cửa kia cô làm như thế này. Cô chặt về 4 đoạn gỗ to bằng nhau, một đầu vót nhọn, đóng chặt xuống nền đất gian nhà ngoài, để 4 đầu phía trên cao ngang nhau, kê nửa tấm cánh cửa lên trên, rồi phủ lên trên đó nửa vuông cái kẻ caro, nghiễm nhiên thành ra một chiếc bàn ăn thật đẹp. Trong phòng chỉ còn một chiếc bàn ăn thôi, lập tức nổi ngay lên không khí gia đình. Cả nông trường này, đây là chiếc bàn độc nhất, không có chiếc thứ hai. Cô còn chỉ huy tôi, giường lò và lò phải xây tách ra ở từng gian một, buồng trong xây giường lò, buồng ngoài xây lò, nhưng hai thứ phải thông nhau. Cách xây như vậy tôi chưa nghe nói bao giờ, mặc dù tôi là tay chuyên nghề này. Nhưng sau khi đã xây theo ý cô mới thấy là chẳng khó khăn về kỹ thuật gì cả. Chỉ có điều vì ở giữa có bức tường ngăn, đòi hỏi phải tăng thêm độ dài chống khói thôi. Đơn giản như vậy mà sao người ta không nghĩ ra nhỉ? Xây như vậy, cô bảo, chúng ta sẽ dùng buồng ngoài làm nhà bếp, phòng ăn. Buồng trong là nơi ngủ và nơi anh đọc sách. Cho bụi chọc lò không bay được vào buồng trong, chúng mình phải giữ gìn cho căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Quả nhiên, phòng ngủ và phòng đọc sách của chúng tôi không bao giờ vương một chút bụi bẩn nào cả. Cánh cửa giữa gỡ đi rồi nhưng cũng chẳng hề gì. Cô treo lên đó một tấm khăn trải giường trắng tinh sạch sẽ làm màn cửa. Hóa ra là đẹp hơn tấm ván cửa dán đầy biểu ngữ. Hà Lệ Phương đem cho chúng tôi cả bình lẫn hoa nhựa mà cô đã bày 2 năm rồi. Bó hoa ở phòng đen, suốt ngày mặt ổ mày trao, chết dở sống dở. Xưa nay ai chú ý đến nó đâu. Cô chỉ lấy nước xà phòng rửa qua một lượt, lập tức tươi tắn lên ngay. Sắc màu rực rỡ chói lọi lung linh, chúng lộ lộ trước bàn ăn của chúng tôi. Hà Lệ Phương hầu như không còn nhận ra được là hoa của nhà mình nữa. Trời ơi, này, mẹ kiếp, sao mà cô khéo tay thế? Hà Lệ Phương tròn xoay mắt và bảo, vào đến tay cô, những cái thứ héo quắt héo queo cũng đều tươi tắn và xinh đẹp trở lại. Nàng dâu khéo muối, dưa héo cũng ngon. Bà Hà Mã đã nói, mùa đông năm nay tôi không có rau ăn là phải đến đây tìm cô cậu đấy. Chu Thụy Thành đang nhai kẹo, ngồi lặng yên trên ghế đầu. Mọi người bảo anh kém một bà nhị, anh vội vã xô tay về bảo, không thích hợp, không thích hợp. Có gì mà không thích hợp? Điều đó chỉ có mình tôi hiểu. Bí thư Tào Học Nghĩa cũng đến một lúc đang vui vẻ hồn nào. Ồ, Hoàng Hương Cửu, cô tháo vát thật. Hai gian nhà nát này qua tay cô thu dọn sửa sang, trông đàng hoàng ra phết. Đen rút một điếu thuốc trên chiếc bàn ăn xinh xắn. Đồng chí Bí thư, đồng chí phải hút điếu thuốc này. Đồng chí xem, dưới sự lãnh đạo, anh minh của đồng chí, người người đều muốn cắm rễ biên cương, coi nông trường là nhà rồi. Hôm nay sao cậu lại văn minh hẳn lên thế nhỉ? Dĩ nhiên là tôi vui lòng hút điếu thuốc này rồi. Ngày vui của Hoàng Hôn Cửu mà lại, chính tôi xin cố về đây đấy. Hoàng Hương Cử tuy đã đi lao cải nhưng không có mũ. Tôi phải lao cải, lại thêm có mũ, là thân phận một cổ hai chồng. Trong trường hợp này bí thư phân biệt rành mạch nên chỉ chúc mừng cô thôi. Còn cô thì đứng bên trước rèm cửa bằng vải trắng tinh mà cười. Cười rất đẹp. Giờ đây, tất cả những gì bận bịu rộn ràng và ồn ào náo nhiệt đều đã qua đi. Tôi ngồi trên giường lò hút thuốc. Cô ở nhà ngoài dọn dẹp hạt dưa và bánh kẹo còn thừa lại. Chốc chốc lại vọng vào tiếng chạm lách cách khe khẽ. Âm thanh ấy vô cùng xa xôi. Một cõi mộng xa xăm và xa xăm như cõi mộng. Đây chính là âm thanh của người vợ. Phải rồi, âm thanh ấy chỉ có thể thuộc về người vợ thôi. Không thể phát ra từ bàn tay người nào khác được. Đàn bà không đơn thuần chỉ để nói về một loại người khác với giới tính đàn ông, mà còn có âm thanh đàn bà, linh khí đàn bà, từ trường của đàn bà, hơi thở của đàn bà, mùi vị của đàn bà. Đàn bà có thể để lại những thứ ấy ở nơi họ đụng chạm tới, trên đồ đạc mà họ đã sờ vào, giấu cho họ không có mặt, thì nơi ấy những đồ đạc ấy đều có ma lực của họ bám vào. Nó bao vây chặt lấy anh, có mặt ở mọi nơi, quan tâm đến mọi điều, nhúng tay vào mọi việc. Tất cả mọi thứ trong cái nhà này, trừ tấm ảnh đáng ghét trên tường kia, nếu là cuộc sống do cô sáng tạo nên, cuộc sống chính là do từng tí ấy. Cái giường lò này, tấm chăn bông kia, rồi chiếc bàn đọc sách, làm bằng cánh cửa, tờ giấy bóng trên giá treo mũ áo, lọ kem xoa mặt tạo nên. Cuộc sống do cô sáng tạo ra đang bao vây chặt lấy tôi. Tôi bỗng chốc đánh mất bản thân mình và bắt đầu thay thế mình bằng cô ta. Cô xen vào cuộc sống của tôi, chẳng khác nào khi cưa ngang tấm gỗ, cô đã chặt phăng ngang cái lưng quá khứ của tôi rồi. Quá khứ không biết đã để lại nơi đâu.